Titan cùng Long Chi Vương 108 chương 1068 ta không muốn sống thật một cách bất quá 10 tuổi đứa nhỏ. Có tài đức gì có thể lấy được được vương chứ vì phụ thân là đầu óc mê muội sao cái y vương quốc biên giới chỗ. Một cái quân chứng bên trong. Một vị vóc người rắn chắc. Chán mọc đối với sừng thanh niên một mặt tức giận ở quân chứng bên trong dục dịch. Phát tiết mình tức giận cùng bất mãn. Điện hạ cẩn thận nói. Nghe được người thanh niên này mà nói. Theo hắn cùng chung tiến vào quân chứng bên trong thị vệ. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khẩn trương. Sợ cái gì? Hiện ở nói như vậy người cũng không phải là ta một người. Ngươi chẳng lẽ không cũng cảm thấy như vậy sao? Thấy mình vị này một mặt khẩn trương cận vệ. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng là điện hạ. Những người khác có thể than phiền. Có thể nghị luận. Nhưng là ngài không thể à ta biết. Nhưng là ngươi cũng hẳn hiểu lòng của ta. Phụ thân lựa chọn ngoài ra mấy tên kia trở thành vương chữ. Ta mặc dù có lòng không cam lòng. Nhưng ta cũng nhận. Bởi vì bọn họ có cái này tư cách. Nhưng là bây giờ coi là cái gì để cho một người mới vừa tròn 10 tuổi đứa nhỏ đảm nhiệm vương chữ. Phụ thân đây là cảm thấy chúng ta những lứa tuổi này là hai người họ lần. Thậm chí là gấp ba huyên trưởng không bằng một cái đứa nhỏ sao chúng ta những người này ở đây trong mắt của phụ thân chính là như vậy không chịu nổi sao điện hạ. Ngươi hơi tính táo một chút. Vương thượng làm ra như vậy quyết định. Nhất định có hắn làm như vậy lý do. Loại chuyện này vương thượng ở hướng cả nước công bố trước. Nhất định sẽ cùng những cái kia tướng quân còn có lớn thần cửa tiến hành thương nghị. Ý ngươi là nói. Vương đô bên trong những đại thần kia còn có tướng quân. Vậy đồng ý ta vị này cũng chỉ có em trai 10 tuổi trở thành vương chứ. Thanh niên quay đầu lại. Cặp mắt đỏ thấm nhìn chằm chằm thị vệ của mình. Nếu quả thật là như vậy nói. Như vậy sự việc so hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Sợ rằng là như vậy điện hạ nếu không đạo này bổ nhiệm cũng sẽ không truyền tới chúng ta tới nơi này. Đi. Hồi vương đô. Ta trở về xem ta vị này để ta rốt cuộc có năng lực gì. Lại có thể làm cho phụ thân còn có tất cả vương công quý tộc cũng đồng ý hắn. Điện hạ, không thể, chúng ta không có nhận được cho đòi làm, không thể tự tiện trở lại đô thành. Thấy vị này vương tử điện hạ dự định nói đi là đi, tên này cận vệ nhất thời liền luống cuống. Vậy thì như thế nào? Chẳng qua sau chuyện này ta nhận trừng phạt mà thôi. Ta bây giờ nhất định phải biết rõ vị này vương để trên người có vì sao chỗ xuất sắc. Lại có thể để cho nhiều người như vậy cũng đồng ý hắn. Lại có thể tình nguyện chịu đựng tự tiện rời đi trại lính trừng phạt cũng phải gặp ta. Xem ra vương huyên ngươi là đối với ta vô cùng hiếu kỳ. Làm thanh niên không để ý cận vệ ngăn trở. Trực tiếp vén lên lều vải. Sau khi đi ra. Nhất thời liền nghe được một đạo thanh lãng thanh âm non nớt từ trên trời truyền tới. Hắn ngửa đầu nhìn nhất thời liền thấy một vị người mặc vào một bộ màu đen đồ bông thiếu niên lăng không đứng. Quan sát hắn. Ngươi chính là A Nôn thanh niên nhìn vị này ước chừng chỉ có 10 tuổi thiếu niên. Ánh mắt khẽ hít một cái. Thân thể không khí chung quanh đổi được nóng rực. Đúng vậy. Muji A mang trên mặt nụ cười ấm áp. Ngươi bây giờ không phải là ở đô thành sao làm sao chạy đến nơi đây thanh niên trong lòng mặc dù có một đoàn ngọn lửa đang cháy. Nhưng là hắn cũng không có lỗ mãng ra tay mà là nghiêm túc hỏi. Ta đây không phải là vì thỏa mãn vương huyên ngươi tò mò thuận tiện giúp ngươi miễn đi một cách trải lính tội sao. Mu Vi A nhìn phía dưới thanh niên. Nhìn hắn đã bắt đầu dần phát sinh biến hóa thân thể. Nụ cười trên mặt như cũ. Dĩ nhiên. Ta tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì để cho ngươi nhận rõ thực tế. Nhận rõ cái gì thực tế trên trán sừng lộ vẻ được bộc phát to lớn. Trên mặt vậy xuất hiện hỏa văn thanh niên. Thân thể đã bắt đầu bốc cháy. Ngươi cùng ta giữa lực lượng chênh lệch. Cho nên, ngươi đối với ngươi lực lượng rất tự tin. Vương đệ, ngươi tới nơi này chính là đến tìm ta Diệu Võ Dương Oai sao không cái ý nghĩ này. Mu Vi A hướng phía dưới thanh niên đưa tay. Sau đó ấn xuống. Ta chỉ là đơn thuần muốn cho ngươi biết một chút về ta lực lượng thôi. Oanh đối mặt Mu Vi A hời hợt vỗ xuống một trường. thanh niên trực tiếp biến thành một đầu cao đến 5 mét diêm ma. Hắn giống giận, gầm thét, sau đó bị từ trên trời giáng xuống. So hắn thân thể còn muốn khổng lồ ngọn lửa bàn tay cho chụp vào trong ruộng. Bụi mù cuồn cuộn, nóng bỏng đợt khí lan truyền. Toàn bộ trại lính đều bị Mujia một kích này cho kinh động. Vô số binh lính từ bọn họ lều trại bên trong chạy đến. Thăm dò trước mới vừa để cho mặt đất chấn động nguyên nhân. Bây giờ ngươi rõ ràng tại sao ta là vương chữ. Mà ngươi không phải liền sao làm bụi mù tản đi sau đó. Mujia nhìn phía dưới vùi lấp nơi tay giấu bàn tay trung ương thanh niên. Như cũ duy trì ban đầu nụ cười hỏi. Tứ chi xương cốt bắp thịt đều ở đây một chưởng này bên trong bị phá hủy. Nhưng là thân thể có thể chết người chỗ hiểm không có bị thương tổn thanh niên nằm ở đất bùn bên trong. Ánh mắt tan rã. Hắn miệng nhẹ nhàng nỉ non. Phát ra chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm. Điện hạ. Ngài đang nói gì lúc này đã bị Mujia một chưởng này hù được mơ hồ cận vệ phục hồi tinh thần lại. Vội vàng chạy đến hắn chủ tử bên cạnh. Tiến tới hắn đầu. Rốt cuộc nghe được hắn đang nói cái gì. Không thể nào. Cái này không thể nào. Một cái đứa nhỏ làm sao có thể sẽ mạnh như thế, đây không phải là thật. Ta đây là đang nằm mơ. Đúng rồi. Ta nhất định là ở trong mộng. Ha ha ha. Nhìn phía dưới đã si ngốc ngô ngô cười lên thanh niên. Mujia xoay người. Chuẩn bị rời đi. Hắn tới chỗ này mục đích đã đạt đến. Tin tưởng tên này đã đầy đủ cảm nhận được hắn lực lượng. Ở hắn tức vì sau đó. Cũng sẽ không gây nữa đằng. Đứng lại ngay tại lúc này. Một đạo hơi có vẻ bi phấn thanh âm từ phía dưới truyền tới. Mujia hơi dừng lại một chút. Sau đó theo thanh âm nhìn tiếp. Phát hiện là hắn vị này vương huyên cận vệ. Lúc này vị này so hắn vương huyên tuổi tác hơi lớn cận vệ đang một mặt oán giận nhìn hắn. Có chuyện A Nôn điện hạ. Ngươi tử vương đô tới đây. Chính là vì đả kích ta chủ nhân sao? Dĩ nhiên không phải. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nghe được cái này tên thì về chất vấn. Mujia cảm giác khá là thú vị. Trả lời hắn vấn đề sau đó. Hỏi ngược lại. Ngươi tại sao cảm thấy ngươi chủ nhân có tư cách có thể để cho ta đặc biệt đi một chuyến vậy ngươi? Nghe được Mujia trả lời, vị thị vệ này vốn là đỏ lên sắc mặt bắt đầu tím bầm. Ngươi chủ nhân chỉ là ta chuyến này từ vương tất cả đi ra mục tiêu một trong. Mujia nụ cười ấm áp. Cho dù là đối mặt một người thị vệ. Vậy theo đối mặt một vị vương tộc thái độ không có gì khác biệt. Ngươi cũng biết. Ta bây giờ cũng chỉ có 10 tuổi. Cho nên ta những cái kia vương huyên vương tỉ cửa ở biết ta tuổi tác sau đó. Khó tránh khỏi sẽ nổi lên một ít khác thường tâm tư. Cho nên để tránh sau này phiền toái. Ta cũng chỉ thật là khổ cực đi một chuyến. Đem bọn họ những thứ này tâm tư toàn bộ bóp chết ở giai đoạn manh nha. Cái này. Ngươi. Nghe được Mujia trả lời. Thì vệ nhất thời liền ngây ngẩn. Mà ở hắn bên cạnh. Rơi vào trong đất thanh niên khóe mắt không tự chủ chảy nước mắt. Một cổ không cách nào ngôn ngữ bi thương tâm trạng bao phủ ở hắn trong lòng. Được rồi, ta còn có việc phải làm. Ngươi chiếu cố thật tốt ngươi chủ nhân. Nhớ giúp hắn khai thông một chút hắn tâm tình. Mujia nhìn một cái trại lính phía trên mấy vị người mặc áo giáp tướng quân. Khoát tay một cái coi như là chào hỏi. Sau đó trực tiếp ở nơi này tỏa trại lính bầu trời biến mất. Trở về Fernande nhìn đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình vị này con cháu. Sắc mặt không có biến hóa chút nào. Lúc ban đầu thấy loại này tới lui tự nhiên. Vô ngân không thấy dấu vết di động thủ đoạn lúc. Hắn còn có chút ngạc nhiên. Nhưng là bây giờ hắn đã là thấy có lạ hay không. Ừ. Sử dụng dung hợp ba lo viêm ma tim sau đó lấy được không gian thiên phú. Trở lại vương cung bên trong Mujia đáp lại một tiếng. Sự việc cũng làm xong rồi. Cũng xong xuôi, mỗi một cách ta đều đi thấy qua. Ngươi cầm bọn họ cũng thế nào bởi vì Mujia di động thủ đoạn quá mức nhanh chóng. Lúc này Fernande còn không có được tin tức cụ thể. Không như thế nào, ta liền hướng bọn họ hiện ra ta một số không đáng kể lực lượng. Mujia trả lời. thấy vị này lúc này tựa hồ muốn làm một vị phụ thân Fernande. Hắn lại bổ sung một câu. Không có ai có nguy hiểm tánh mạng. Vốn là đã thanh tính lại Fernande nghe được Muji câu này. Chân mày nhất thời liền thật chặt nhíu lại. Không có nguy hiểm tánh mạng là cái dù gì cái này có phải hay không ở lấy lưu một cái mạng trên căn bản. Cầm hắn những thứ khác con cháu cho dừng lại. Đây quả thực là ẩu tả. Vậy thì tốt. Cảm giác mình những thứ khác con cháu trạng thái sợ rằng không ổn Fernande. Cuối cùng cũng không có giày Muzia. Bởi vì giày cũng không có ít gì. Ba ngày sau, ngươi liền chuẩn bị chính thức kế vị đi ừ. Bây giờ liền đem vương giả chi chứng truyền cho ngươi. Có thể. Xem đến lúc này một mặt lạnh nhạt Muzia. Fernande không chỉ có cảm giác có chút không có sức. Hắn hồi tưởng lại mình ban đầu từ trong tay phụ thân lấy được vương giả chi chứng lúc kích động. Vô hình có một loại to lớn chinh lệch cảm. Chuẩn bị tiếp nhận triều đại tổ tiên còn có ta lực lượng đi tia sáng chói mắt từ Fernande ngực phát ra. Hơn nữa theo thời gian rời đổi mà bộc phát sáng chói. Nhưng là tia sáng này đổi được hơn nữa chói mắt đồng thời. Fernande vậy nguyên bản đang đứng ở thanh niên thời kỳ cường thịnh trung niên mặt mũi vậy nhanh chóng già yếu. Tóc hắn đổi được hoa trắng. Nguyên bản góc cạnh rõ ràng trên gương mặt vậy nhanh chóng hiện đầy rãnh. To lớn thân thể hùng trắng nhanh chóng khô đét. Thẳng tắp lưng vậy hơi cong. Đổi được còng lưng. Làm Fernande thân thể đổi được gầy đét như cốt. Tựa hồ tùy thời cũng sẽ tắt thở thời điểm. Một viên chói mắt tinh hạt từ hắn trên ngực trôi lơ lửng lên. Chậm rãi trôi dạt đến không trung. Dung hợp nó đi a nôn. Lúc này vô cùng yếu ớt Fernande hướng về phía Muji a hô đến thanh âm bên trong tràn đầy xế chiều cảm giác. Từ thứ nhất đời khai quốc quân vương truyền thừa xuống lực lượng kết tinh. Cũng chính là vương giả chi chứng. Ở chèn ép tánh mạng hắn đồng thời. Giống vậy duy trì hắn sinh mạng. Mà một khi chia liệt, liền đại biểu mạng hắn không lâu vậy. Ta có thể để cho ngươi còn sống, Muji ai nhìn tùy thời cũng sẽ tắt thở Fernande lên tiếng nói. Ta không muốn sống nữa. Fernande nâng lên gầy đét như cốt bàn tay chỉ. Biểu thị cự tuyệt. Cái quốc vương. Quá mệt mỏi thật liên quan tới thân thể cùng cập nhật buổi chiều đã xác định. Chính là bệnh lao phổi. So ta dự đoán muốn gay go. Khởi bước uống thuốc nửa năm. Ta bệnh lao phổi bởi vì còn không có phát tác liền kiểm tra ra. Cho nên ta có thể ở nhà tu dưỡng. Không có lây đàm kiểm tra âm tính. Không ho khan vấn đề đổi mới. Ta tận lực giữ thường ngày canh ba. Nhưng là cập nhật thời gian không có biện pháp giống như trước ổn định. Buổi trưa ta tận lực hai chương. Thứ canh ba sẽ chậm chút. Có thể. Canh ba cùng nhau phát ta có chứng cưỡng bách còn như tăng thêm. Đoạn này thời gian thứ cho ta không thể ra sức. Ta thân thể không cho phép ta làm như vậy. Sau khi nhìn kỳ ta hiệu quả trị liệu. Bắt đầu ngày mai uống thuốc. Thượng không biết ta ăn những thuốc này sau đó thân thể sẽ hay không có cái gì không tốt phản ứng. Bác sĩ nói phần lớn người đều không sao. Hả, tạm thời cứ như vậy hơn, khoảng thời gian này thời tiết không bình thường, chư vị độc giả nhớ phải chú ý. Còn có ở giữa đêm thức khuya, lâu dài ngồi lâu, có cùng rất nhiều không tốt thói quen cuộc sống độc giả. Ta lấy qua người tới thân phận cảnh cáo các ngươi. Ngủ sớm dậy sớm, có thời gian hơn đi tới lui, hơn vận động, nâng cao thân thể sức miễn dịch. Bởi vì sức miễn dịch hạ xuống nhưng thật ra là một kiện rất dày vò người sự việc. Ta hoài nghi ta bệnh lao phổi chính là bởi vì ta sức miễn dịch hạ xuống đưa đến. Titan cùng Long Chi Vương 108 chương 1069 vương kế vị lão vương ẩn lui ngươi chẳng lẽ liền không muốn nhìn ta biến pháp thành công. Sau đó dẫn cái y quốc xưng bá bình nguyên y mi. Trở thành mạnh nhất quốc gia sao Muji A mang cám dỗ tính giọng hướng từ từ già đi Fernande hỏi. Ngươi không rõ ràng ta thừa nhận thống khổ. Nhìn Muji A hướng dẫn từng bước gương mặt, Fernande nhắm hai mắt lại. Làm một vị hùng tài đại lược. Hắn dã tâm bừng bừng quân vương. Hắn dĩ nhiên muốn thấy mình quốc gia trở thành bá chủ. Nhưng là hắn thân thể không cho phép. cho nên ta nếu như có thể tiêu trừ ngươi cần phải chịu thống khổ, ngươi liền nguyện ý còn sống. Muzia hỏi. Ngươi muốn làm gì? Fernando mang mệt mỏi giọng hỏi. Sinh mệnh lực của hắn theo vương giả chi chứng triều ly mà nhanh chóng trôi qua. Hắn bây giờ giống như trong gió tàn trúc, đã sống không được bao lâu. Không biết ta vậy ba vị lão sư có hay không cùng ngươi nói qua, ta thu được một loại toàn lực lượng mới, một loại có thể nắm trong tay chết lực lượng, mang tính mịt hơi thở sương mù màu đen ở Muzia trên mình tràn ngập. Âm hàn hơi thở ở nơi này gian cung điện bên trong lan tràn, tách ra vương giả chi chứng mang đến nóng bỏng. Nghe nói qua. Fernande nhìn Muzia ở trước mặt hắn hóa thành một đoàn biến ảo vô định, ngưng mà không tiêu tan hắc khí. Đối với đỏ thắm chi đồng ở hắc khí bên trong xuất hiện, ta có thể để cho ngươi lấy người chết thân phận tiếp tục ở trên thế giới này tồn tại. Một đoàn hắc khí bị Muzia chia lìa ra, ở trước mặt hắn ngưng tụ, sau đó hóa thành một đầu sắc mặt tím bầm cao lớn thi người hầu. Đầu này đôi mắt đỏ tươi thi người hầu xuất hiện sau đó, lập tức liền hướng Muzia quỳ một chân, biểu hiện ra 10 phần cung kính ngoan ngoãn tư thái. Nếu như đây là để cho ta tiếp tục tồn tại nữa biện pháp, vậy ta cử tuyệt. Ta không có hướng con trai ta quỳ bái hứng thú. Vẹn vẹn chỉ là liếc một mắt bị Muzia thả ra thi người hầu, Fernande liền quả quyết cử tuyệt. Hắn có bầu là vương giả kiêu ngạo, hắn tham sống, nhưng cũng không sợ chết. Cho dù chết, hắn cũng không muốn luôn lạc là người khác nô bộc, huống chi người kia vẫn là hắn nhi tử. Cái này ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đem ngươi đổi thành làm cho này chủng tư thái sau đó, trừ đối mặt ta có một loại bị áp chế cảm giác trở ra, liền lại cũng không có hắn nhược điểm của hắn. Muốn không thử một chút? Đã hóa thân thành u vực Muzia hỏi dò. Fernande trầm mặt như trước không nói, nhưng là Muzia biết hắn tuyệt đối đã động lòng. Nếu như không được, ngươi lại rơi vào vĩnh hằng tử vong bên trong đi. Bất luận như thế nào, ngươi đều là ta phụ thân, ta vĩnh viễn cũng tôn trọng ngươi lựa chọn. Đen nhánh tử khí hướng ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, vóc người còng lưng, cơ thể gầy đét cổ già cuộn sạch đi, rất nhanh liền đem hắn bao gồm. Bởi vì trên người hắn đã không có một tia một hào sức sống, cho nên hắc vụ ở ăn mòn thân thể của hắn thời điểm, hắn thân thể không có xuất hiện lại đặc biệt biến hóa rõ ràng. Chỉ là hắn cặp mắt dần dần hóa thành đỏ thấm. Mà ở quá trình này bên trong, trên người hắn một lần cuối cùng sức sống vậy hoàn toàn mất đi tiêu diệt. Fernande đang bị hắc vụ bọc không tới một hơi thở sau đó, trên người hắn cuối cùng một tia sức sống bị hoàn toàn mất đi. Hắn trực tiếp hóa thành thi duyệt. Toàn bộ quá trình so với người bình thường hơn nữa nhanh chóng. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Hóa thành thi duyệt Fernande từ ngai vàng đứng lên, thư triển mình thân thể. Lúc này hắn lại cũng không cảm giác được trên thân thể truyền tới bất kỳ thống khổ. Chờ một chút, vẫn chưa kết thúc. Còn có cái gì hình thái sinh mạng đã do sinh đến chết hoàn thành một cái to lớn chuyển hóa? Fernande thanh âm khàn khàn hỏi. Ngửi vào liền có một loại không rõ ý. Ta cấp cho ngươi lực lượng. Muzia chậm rãi phiêu hướng Fernande. Sau đó hơn nữa mãnh liệt hắc vụ từ hắn trên mình chia lìa ra, mãnh liệt trào hướng Fernande thi duyệt khu. Rất nhanh, Fernande vậy gầy nhom thấp bé thân thể ở hắc khí không ngừng rót vào hạ, giống như suy khí quả banh ra như nhau chậm rãi bành trướng. Hắn thân thể bắt đầu to lớn hóa. Mà Fernande ở Muzia không ngừng rót vào tử khí quá trình bên trong, vậy dần dần tản mát ra một cổ nóng bỏng hơi thở, tựa hồ là lưu lại ở trong cơ thể hắn lực lượng bị lần nữa kích hoạt. Nhưng là cách này cổ hơi thở nhưng là một loại mang tính mịt nóng bỏng, theo trước khi hoàn toàn không cùng. Bị chuyển hóa thành thi duyệt Fernande đã hoàn toàn mất đi hình người trạng thái. Bởi vì hắn bây giờ là ngạch sinh hai sừng, lưng mọc hai cánh diêm ma hình thái. Chẳng qua là da thịt đen nhánh, thân quấn tử khí thi duyệt phiên bản. Đem ngươi lực lượng toàn bộ đều cho ta, không thành vấn đề sao? Thân thể cao độ đã bành trướng đến 20 mét. đỉnh đầu cũng sắp đỉnh đến trần nhà. Fernande nhìn trước mắt thân thể đã uể oải đến gần như hư ảo u uục, có chút lo lắng hỏi. Hắn nhi tử so hắn có hơn nữa cao xa tiền đồ. Một điểm này Fernande rất rõ ràng. Cho nên nếu như hắn tồn tại là lấy liên lụy Anon làm giá mà nói, như vậy hắn tình nguyện biến mất. Không thành vấn đề, ta chỉ là đem loại này hình thái lực lượng cho ngươi, đối với ta ảnh hưởng không lớn. U vực hình thái lực lượng kém hơn diêm ma hình thái, trừ lực lượng đặc thù một chút trở ra, đối với ta mà nói giống như là gân gà, chỗ dùng không lớn, còn không bằng đem lực lượng phân tán cho ngươi, phát huy ra lớn nhất tác dụng. Mang không rõ cùng tính mịt u vực tại đại điện bên trong quanh quẩn, tản ra băng hàn triệt cốt âm hàn. Một đôi đỏ thắm chi đồng nhìn chằm chằm Fernande, vô cùng lãnh đạm, không có chút nào nhân tính. Đúng rồi, những thứ này cũng cho ngươi đi, do ngươi tới thống soái. Từng đạo hắc khí từ Muzia trên thân thể phân tán, rơi tại đại điện trên đất, biến thành tất cả thân thể cao lớn hùng tráng, tràn đầy đối xanh linh huyết thịt vô cùng tham lam thi người hầu. Đây là ngươi đã sớm kế hoạch tốt, nhìn đầy đất thi người hầu, tựa như hóa thành ruột vực đại điện. Fernande nhìn Muzia hỏi, bởi vì hắn lúc này có loại mình bị tính toán cảm giác. Ừ, ta trở về cảm giác được ngươi sinh mệnh lực thời điểm thì có loại này ý định. Muzia không che giấu chút nào thừa nhận. Ngươi lại có thể liền ta một cái người sắp chết cũng không buông tha, còn muốn sử dụng, thật là vô tình à. Fernande nhìn Muzia, khóe miệng hướng hai bên liệt dậy, lộ vẻ ghi bàn thắng bên ngoài dữ tợn. Lợi dụng chẳng lẽ ngươi không muốn tiếp tục còn sống sao? Thấy Fernande cười, u vực hình thái Muzia vậy biến hóa ra một tấm hình cung miệng, nhìn như hơn nữa dữ tợn. Lúc này nếu là có người bình thường tiến vào cái này gian đại điện, sợ rằng phải bị cảnh tượng trước mắt sống hù chết. Ngươi quản ta bây giờ loại này hình thái kêu còn sống? Fernande chỉ mình thân thể. Hắn bây giờ đã mất đi sinh linh phần lớn giác quan, tối thiểu so rơi vào vĩnh hằng yên lặng tốt. Được rồi, những ruộng này người hầu cũng không thích hợp xuất hiện dưới ánh mặt trời. Ngươi để cho ta thống soái chúng, chính là để cho ta trở thành ngươi bóng dáng, giúp ngươi giải quyết một ít ngươi không tiện xuất thủ sự việc. Ta nhưng cho tới bây giờ không có như thế nói qua. Lòng thật hắc, da mặt vậy đủ dày. Bất quá cái này mới thích hợp trở thành một vị quân vương. Mềm lòng chùn tay quân vương chỉ có thể để cho quốc gia rơi vào vực sâu. Fernande một mặt thưởng thức nhìn Muzia. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là ngươi bóng dáng. Trong tay ngươi đao, ta đem phối hợp ngươi hoàn thành biến pháp. Xóa bỏ biến pháp hết thầy trở ngại. Ngươi là ta phụ thân. Bớt đi. Fernande mặt coi thường. Ở máu mủ lên. Bọn họ là phụ tử, nhưng là bàn về thân tình quan hệ, bọn họ so người xa lạ được không nhiều ít. Thân tình là cần thời gian tới đào tạo. Ngươi trước dung hợp vương giả chi chứng đi. Biết. Hóa thành u vực hình thái Muzia hắc khí bắt đầu hướng trung tâm sụp đổ thu thập. Rất nhanh thì trở nên trở về một vị mặt mũi non nớt đẹp thiếu niên. Ngọn lửa từ Muzia trên mình bay lên, hắn lại hóa thành diêm ma. Một cổ để cho lúc này Fernande cảm thấy lòng rung động đè nén hơi thở xuất hiện. Hắn trầm mặt nhìn mình nhi tử hóa thân trở thành lưng mọc hai cánh diêm ma, đem Muzia nói năm lần thức tỉnh ruột lời đã ném tới sau ấp. Muzia treo lơ lửng trên không trung, đưa ra giống như giã thú móng to, đem phát ra quang cùng nóng lóng lánh màu đỏ đậm tia sáng tinh hạt nắm trong tay. Hắn có thể cảm giác được viên tinh hạt này bên trong ẩm chứa lực lượng đại khái tương đương với hồn ý đỉnh cấp viêm ma. Đối với bây giờ đã vượt qua truyền kỳ lực lượng giới hạn hắn mà nói, là một cách không nhỏ đồ bổ. Làm Fernande nhìn Muzia ung dung tựa như đem vương giả chi chứng toàn bộ chiếm đoạt, thân thể hơi bành trướng một vòng sau đó, không nhịn được lên tiếng. Chỉ như vậy nếu không thì sao? Trong vòng thời gian ngắn liền đem cái y quốc triều đại truyền thừa xuống lực lượng kết tinh chiếm đoạt không còn một mống? Muzia ngẩng đầu nhìn Fernande. Không việc gì, Fernande cúi đầu xuống, có chút tự mế. Hắn nhớ được mình ban đầu dung hợp vương giả chi chứng lúc là thống khổ dường nào. Cái loại đó tùy thời sẽ bị căng bể cảm giác hắn đến bây giờ đều là trí nhớ như mới. Hơn nữa hắn ở dung hợp nhất định trình độ sau đó thì không khỏi không đem còn thừa lại lực lượng đóng lại. Sau đó khảm nạm ở ngực mình lên. Bởi vì hắn tiếp tục nuốt xuống nói, thật sẽ bị căng bể. Mà hắn nhi tử giờ phút này đem đúng viên vương giả chi chứng tất cả lực lượng toàn bộ nuốt mất. Như vậy so sánh, đối với hắn tâm linh tổn thương quá lớn. Tân vương kế vị, lão vương ẩn lui. Cái quốc cao nhất quyền lợi vị ở rất nhiều người còn chưa phản ứng kịp thời điểm liền hoàn thành giao tiếp. Tốc độ nhanh, để cho rất nhiều bình dân còn có quý tộc cũng không có phản ứng kịp. Nhưng là loại chuyện này căn bản cũng không lấy ý chí của bọn họ làm trung tâm tiến hành thay đổi. Bọn họ trừ tiếp nhận, không có lựa chọn nào khác. Mà tân vương lên chức sau đó, lão vương phí ngươi mông đức hoàn toàn im tiếng biệt tích. Đối với này không có người cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì đây vốn chính là cái quốc truyền thống. Tân vương xuất hiện đại biểu lão vương biến mất. Mỗi để mặt cái y vương cũng không muốn để cho mình thần trúc thấy mình yếu ớt quấn thái. Cho dù là chết, cũng phải chết được có tôn nghiêm. Nhưng là bây giờ, trừ Mu Vi A ra, không người biết thế hệ này lão vương cũng không có theo tân vương lên chức mà qua đời. Mà là hóa thành một loại khác hình thái. Nhìn chăm chú cái y quốc. Mà đang ở cái y quốc tất cả quý tộc chuẩn bị thích ứng cái này một vị tân vương thời điểm. Bọn họ nhưng ngạc nhiên phát hiện tân vương lại có thể bắt đầu biến pháp. Thay đổi quốc gia chế độ. Luật pháp. Cũng đối với bọn họ huy động tên là vương quyền đồ sát đao. Vì vậy, lợi ích bị kích động quý tộc bắt đầu phản kháng. Titan cùng Long Chi Vương 108 chương 1070 ai phản đối ai sẽ chết. O giờ gờ. Ta ban đầu nói, một cách 10 tuổi đứa nhỏ thừa kế ngôi vua không ổn, lên chức sau đó tuyệt đối sẽ làm ẩu. Bây giờ ta nói ứng nghiệm đi. Xem cái này đứa nhỏ đều ở đây làm chút gì. Một tòa xa hoa đình viện bên trong, một vị tóc bạc hoa dâm, khí độ uy nghiêm ông già ngồi ở chủ vị. Tức giận xông lên vừa nói, cho phép bình dân đất đai tư hữu, dành cho sản lượng cao nông hộ khen thưởng, khích lệ trồng trọt, thành lập hoàn thiện công trận chế độ, đối với chiến đấu ưu dị binh lính trao tặng tước vị. Đây không phải là làm ẩu sao? Ở cái ông cụ này ra tay lúc, giống vậy có một vị thân thể to mập người đàn ông trung niên thở dài nói, những cái kia nhỏ yếu được theo con kiến vậy dân đen, chỉ cần để cho bọn họ lấp no bụng là được, lại còn cho phép bọn họ có đất đai, vẫn còn cho dư tưởng thưởng. Nếu như vương thượng muốn cho nâng cao lương thực lượng sản xuất, dùng roi tát bọn hắn là được rồi. Căn bản là không có tất muốn cấp cho những thứ này tưởng thưởng. Những binh lính kia cũng vậy, lại còn dự định lấy công trận thủ tước cũng ban cho ruộng đất. Thật là một đứa nhỏ. Thật nếu là làm như vậy, như vậy cả nước khắp nơi cũng không là quý tộc sao? Trong người tài to mập đại thần đối diện là một vị người mặc áo giáp tướng quân. Mặt hắn lên vậy lộ ra vẻ bất mãn. Dựa theo các nước án ca, coi như là binh lính dũng mãnh tác chiến, đó cũng là dành cho một ít thưởng kim liền xong chuyện. Còn chưa bao giờ có phong thưởng qua tước vị. Không sai. Hơn nữa lấy ruộng đất thành tựu phong thưởng mà nói, quốc gia chúng ta lấy ở đâu như thế nhiều đất đai? Chúng ta những quý tộc này nắm giữ đất đai cũng không đủ đây. Nghe được tướng quân nói, to mập đại thần liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý. Những thứ này tránh lệnh phải đuổi về. Tuyệt đối không thể bổ nhiệm cái này đứa nhỏ thuận lợi thực hiện đi xuống. Nếu không, chúng ta quốc gia tuyệt đối sẽ bị hắn giày vò thành một đoàn nát vụn hồ. Không sai. Chúng ta có thể liên hiệp những thứ khác đại thần cùng chung thượng thư. Nhiều người như vậy cùng chung phản đối. Coi như hắn là quân vương, vậy phải cân nhắc chúng ta ý kiến. Trước liên lạc một bộ phận người đi, ta sợ quá nhiều người sẽ đưa cái này đứa nhỏ dọa cho đến. Ngồi ở chủ vị ông già khẽ vuốt chòm râu của mình, sau đó hơi mỉm cười nói, cái này các ngươi ngược lại không cần lo lắng. các ngươi coi như cầm tất cả mọi người toàn bộ đều kéo lên, chỉ sợ cũng không dọa được hắn. Dĩ nhiên, các ngươi không có cái này cơ hội. Một giọng nói đột nhiên từ nhà ra truyền tới, mà làm đạo thanh âm này vang lên sau đó, một cổ âm hàn tính mịt hơi thở bao phủ căn phòng này, hơn nữa nhanh chóng lan truyền. Gian phòng mặt đất cùng cửa sổ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng kết ra một tầng băng xương. Thứ gì dám đến ta trước mặt ngang ngược? Làm gian phòng bị cái này cổ tính mịt hơi thở bao phủ sau đó, người mặc áo giáp tướng quân nhất thời vỗ án, trên mặt không có sợ hãi chút nào. Thứ gì ạ? Thật là khó khăn được ạ. Không nghĩ tới Tung Khắc Tốn ngươi lại có như vậy cuồng dã một mặt. Ta một mực lấy là ngươi đều là bộ kia bảo sao làm vậy dáng vẻ. Đâu ở gian phòng bên trong khí tức âm hàn đạt tới đỉnh cấp một khắc kia, gian phòng nóc nhà bị một cổ to lớn lực lượng toàn bộ vén lên. Sau đó một tấm trán hai sừng, da mặt xanh đen quái vật nhô đầu ra tới, đỏ thấm ánh mắt đem mọi thứ trong phòng cũng đổ ánh được một phiến đỏ thắm, tựa như máu nhiễm vậy. Ở nơi này đầu to lớn quái vật bên người, còn có rất nhiều tản ra hơi thở cùng chi tương tự quái vật. Bọn chúng thân thể thấp nhất đều vượt qua 10 mét. Những thứ này quái vật to lớn đem đúng gian phòng phòng cũng bao vây lại, dùng ánh mắt tham lam nhìn bên trong phòng vật còn sống. Mà ở gian phòng ra, tượng trưng cho chết xương mù màu đen bồng bềnh, đem cái này một phiến dãy nhà toàn bộ che giấu bao phủ, yên tĩnh không tiếng động, làm người ta thấy mà sợ. Ngươi là? Mặc dù lực lượng hình thái, thậm chí còn giọng nói cũng hoàn toàn thay đổi, nhưng là tướng quân như cũ nhận ra thi duyệt hình thái Fernandez. Bởi vì hắn trên trán vậy một hai sừng, coi như là đang thay đổi thành thi duyệt sau đó, cũng không có phát sinh hơn biến hóa lớn. Biến thành như vậy, lại có thể cũng có thể nhận ra ta, xem ra nhãn lực của ngươi không tệ. Fernandez phát hiện hắn nhận ra mình sau đó, biểu thị tán thưởng, nhưng là cũng không có quá mức bất ngờ. Bởi vì hắn không phải thứ nhất cách nhận ra, vậy tuyệt không phải là cái cuối cùng. Vương thượng, ngươi không phải đã? Fernandez lúc tại vị, lệ tinh đồ chỉ, xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Lúc này thấy liền hắn, cho dù là hình thái đại biến, vị này tướng quân vậy không tự chủ được thay đổi mình giọng nói chuyện. Đây là một loại đã sâu tận xương tủy, khó mà thay đổi thói quen. Ta đích xác là chết, nhưng là ta nhưng lấy loại trạng thái này tiếp tục tồn tại. Cứ như vậy chết đi, ta thật sự là không cam lòng. Ta muốn nhìn tận mắt con trai ta dẫn cái y quốc quật khởi. Fernandez nhìn phía dưới ba vị này, bởi vì hắn thừa nhận mình thân phận mà vô cùng khiếp sợ. Bề tôi, ta hiện ở xuất hiện ở nơi này mục đích, các ngươi chắc có thể đoán được cái thằng nhóc đó. Không, là đương kim vương thượng. Hắn nơi muốn tiến hành biến pháp, nhưng thật ra là ngươi ý tưởng. Bất quá ngươi ngại quá đồng thủ, cho nên đem điều này tiểu nhi tử đẩy tới trước đài, để cho hắn tới hấp dẫn chúng ta ánh mắt, hạ xuống chúng ta cảnh giác. Mà ngươi thì mượn chết giả thoát thân, ở phía sau màn thao túng hết thảy các thứ này. Gian phòng ông già trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ, hắn cảm giác được mình rõ ràng liền hết thảy. Ngươi nói sai rồi, biến pháp chính là ta vị này con cháu nói ra. Ta cũng không có hắn lá gan lớn như vậy. Lúc ấy ta cũng nói qua phản đối ý kiến, coi là ta phát hiện ta phản đối không hữu dụng, cho nên ta thừa nhận. Ta bây giờ chuẩn bị trợ giúp hắn hoàn thành biến pháp, là hắn xóa bỏ tất cả dám can đảm trở ngại biến pháp hết thầy chứng ngại. Fernandez vừa nói, một bên hướng phía dưới cái này ba cái trở ngại đưa ra mình bàn tay khổng lồ, đồng thời bị Muzia chia cho hắn thống soái những cái kia thi người hầu cửa, vậy hướng những người này phát động tấn công. Vương thượng, ta là ngài chinh chiến nhiều năm, liền bởi vì ta chặn lại ngươi nhi tử biến pháp bước chân, cho nên ngươi thì phải đem ta diệt trừ sao? Thấy hướng hắn xuất thủ Fernandez, tướng quân mặt lộ vẻ bi phẫn một tiếng giống to. Hắn thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, một phiến phiến miếng vảy ở hắn trên thân thể hiện lên. Ha ha! ngươi đã từng là xác thực là ta, là quốc gia này bỏ ra qua. Nhưng là hiện nay ngươi nhưng trở thành ngăn trở cái quốc tiếp tục cường đại chướng ngại. Biến pháp một khi thành công, sẽ phát sinh chuyện gì? Các ngươi những người này thật chẳng lẽ không biết sao Fernande bắt lại đã biến thành một đầu trắng lân quái vật hình người tướng quân. Trực tiếp đem hắn ném ra. Đập xuống đất. Liên miên kiến trúc sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn. Các ngươi rất rõ ràng biến pháp sau khi thành công cái y quốc sẽ biến thành hình dáng gì. Nhưng là các ngươi những người này nhưng vì lợi ích của mình. Liều mạng ngăn trở biến pháp. Một cách là muốn phải lớn mạnh quốc gia nhi tử. Một cách khác là vì ham muốn cá nhân mà ngăn trở biến pháp tướng quân. Lựa chọn thế nào rất khó khăn không nhìn từ kiến trúc phế tích bên trong bò ra trắng lân quái vật. Fernande vung tay lên một cái. Sau đó hơn 10 đầu thi người hầu nhào tới. Cùng hắn chiến đấu chung một chỗ. Vương thượng tha mạng làm Fernande đưa mắt đầu xuống. Rơi vào trên người hắn thời điểm. Vóc người mập gầy đại thần quỳ sụp xuống đất lên. Nước mắt thế giàn rùa. Quỳ xuống đất liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái liền tựa đầu bộ dập đầu ra máu vết. Ngươi tại sao không quỳ không có để ý cái này ở tử vong tới đang lúc biểu hiện được. Vô cùng là không chịu nổi mập bề tôi. Fernande đưa mắt về phía tóc bạc hoa dâm. Đang ngẩng đầu lên. Quật cường nhìn thẳng vào mắt hắn lão thần. Bởi vì ta chưa thấy được ta đã làm sai điều gì. Vương thượng. Ngươi mới vừa cũng nói biến pháp sau khi thành công. Ngài cảm thấy biến pháp thật có thể thành công sao? A Nôn điện hạ, biến pháp thành công có thể để cho chúng ta cái quốc đội được càng cường đại hơn. Nhưng là điều này cần chư vị đại thần quý tộc phối hợp. Lần này biến pháp nhưng xúc động bọn họ lợi ích. Không có chúng ta những thứ này tất cả lớn nhỏ quý tộc quan viên phối hợp. Biến pháp như thế nào thành công? Tóc bạc hoa dâm cổ già nói ra lý do của hắn. Đây chính là hắn phản đối căn nguyên. Hắn cũng sớm đã nhìn ra. Lần này biến pháp xúc động quá nhiều người lợi ích. Như muốn thực hiện thành công lực cản đem lớn được khó có thể tưởng tượng. Cho nên ta đây không phải là ở đem các ngươi những thứ này không phối hợp người cho dọn dẹp sạch sao? Loại này biện pháp có ít lợi gì? Tất cả đại thần, tất cả quý tộc đều ở đây phản đối. Chẳng lẽ vương thượng phải đem những người này toàn bộ đều giết chết sao? Có gì không thể? Các ngươi không có người nào người là không thể thay thế. Nếu như các ngươi toàn bộ phản đối, vậy thì đem các ngươi toàn bộ đổi, để cho giúp đỡ biến pháp người đi lên. Vừa nói, Fernande trên mặt vậy lộ ra nụ cười khinh miệt. Hơn nữa ngươi không nên quá xem cao ngươi cửa đám người này cốt khí. Làm ta quơ lên đồ sát đao thời điểm, tuyệt đại đa số bề tôi, còn có quý tộc là xem nằm ở bên cạnh ngươi đầu heo kia la vậy phản ứng, mà không phải là cùng ngươi như nhau. Dựa vào võ lực tới cưỡng ép thúc đẩy biến pháp. Vương thượng, đây không phải là ngươi phong cách. Đây cũng là vị kia tân vương ý tưởng sao? Không sai. Hắn theo ta nói qua, nếu như một chuyện phần lớn người cũng phản đối, như vậy đem cái này phần lớn người toàn bộ làm thịt. Như vậy còn dư lại liền toàn bộ đều là người ủng hộ hắn. Lần này biến pháp cũng là như vậy. Ai phản đối ai sẽ chết mới nhậm chức vương thượng thật đúng là tàn bạo à. Bất quá làm như vậy nói không chừng có thể thành công. Đổi ý nhìn tự lầm bầm lão thần, Fernande cười hỏi. Đến bước này, đổi ý thì có ít lời gì đâu? Chẳng lẽ vương thượng ngươi còn sẽ bỏ qua cho ta sao? Dĩ nhiên sẽ không. Bất quá ngươi vậy không cần lo lắng. Ngươi sẽ còn tiếp tục tồn tại nữa. Ngươi chỉ cần theo ta như nhau, biến thành cái này nửa chết nửa sống trạng thái. Hắc vụ hướng vị này tóc bạc hoa dâm lão thần cuộn sạch đi. Vị này lão thần không có nhiều ít lực phản kháng liền bị mất đi liền trong cơ thể tất cả sinh cơ. Hắn đôi mắt dần dần biến thành đỏ thẫm. Vương thượng thấy Fernande mặc dù không có thả qua vị này lão thần, nhưng cũng không có giết chết hắn. Một bên lớn mập thần mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn ngẩng đầu lên, mắt lom lom nhìn phí ngươi gian. Khi dực có thể có được đối đãi giống vậy, ngươi loại phế vật này cũng chưa có lãng phí lực lượng cần thiết. Lớn mập thần Fernande theo vung tay lên, hắc vụ cuộn sạch xuống, trực tiếp đem hắn to mập trong thân thể sức sống rút ra lấy không còn một mống. Nhưng là hắn ở sau khi ngã xuống, trực tiếp hóa thành một cổ thây khô, không có đứng lên lại. Titan cùng Long Chi Vương 108 chương 1071, ta coi như bảo quân còn đứa bé nhỏ bọc chăn núp ở dưới đáy giường run lẩy bẩy, run rẩy thân thể. Coi như là đứa bé mình cũng không biết rốt cuộc là bởi vì giá rét, vẫn là bởi vì sợ hãi. Hắn thở ra mỗi một hơi mới vừa rời đi hắn thân thể sau đó liền ngưng kết thành xương trắng. Bởi vì chung quanh nhiệt độ thật sự là quá lạnh. Mà bây giờ chính là nóng bức mùa hè. Ở chung quanh hắn mặt đất nhưng ngưng kết ra xương trắng. Dĩ nhiên, vẹn vẹn chỉ là chợt giảm xuống nhiệt độ cũng không đủ để khiến cho đứa bé sợ hãi. Chân chính để cho hắn sợ hãi là trong không khí vậy cổ vấy không ra tính mịt hơi thở. Còn có chung quanh hết thảy dần dần rơi vào yên tĩnh bên trong. Mà ở 15B trước, hắn bị nhét vào cái này đáy giường thời điểm, chung quanh cũng không phải là như vậy. Hắn còn nhớ chung quanh làm hắn cảm thấy phiền não huyên náo cùng huyên náo. Nhưng là bây giờ những thanh âm này đã toàn bộ biến mất. Mà đưa đến cái này làm cho hắn giống như đưa thân vào ác mộng vậy cảnh tượng căn nguyên. Chính là bởi vì những cái kia từ bốn phương tám hướng vọt tới sương mù màu đen. Hắn bây giờ còn có thể nhớ lại mình những cái kia thúc bá huyên để khi nhìn đến hắc vụ lúc lộ ra sợ hãi cùng kinh hoàng. Tha mạng van cầu ngươi, thả qua ta đi. Ngay tại đứa bé bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo để cho hắn cảm giác được có chút thanh âm quen thuộc ở hắn ẩm thân nhà ra vang lên. Nhưng đạo thanh âm này bên trong xen lẫn một cổ cơ hồ muốn đầy tràn ra sợ hãi. Đây là bá phụ thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, đứa bé theo bản năng ở mình đầu óc bên trong buộc vòng quanh một người mặc hoa phục, uy nghiêm tràn đầy người trung niên hình tượng. Nhưng là đứa bé vô luận như thế nào đều không cách nào đem cửa bên ngoài vậy một đạo tràn đầy hoảng hốt vẻ thanh âm theo trong đầu vị kia uy nghiêm người trung niên liên hệ với nhau. Đã làm sai chuyện tình, liền phải trả giá thật lớn, đây là đứa nhỏ đều biết sự việc. Một đạo khô khốc khàn khàn, liền tựa như dùng móng tay gãi ở trên cửa gỗ rủ gì thanh âm vang lên. Nghe cũng cảm giác để cho người khó chịu gì thường. Ha ha, ta cũng biết. Quả nhiên là bởi vì ta ở phản đối vương thượng biến pháp, cho nên mới đưa tới lần này họ sát thân sao. Nhưng là chỉ là ta một người phản đối, vì sao phải ảnh hưởng đến ta thân thuộc, ta không phục. Rất nhanh đứa bé nghe được hắn vậy bá phụ có chút điên thanh âm vang lên. Ta nói đại nhân, ngươi là bị sợ choáng váng sao? Gia tộc các ngươi phản đối chủ nhân cũng không chỉ ngươi một người. Chủ nhân thì ra là như vậy. Các ngươi chính là bị vị kia 10 tuổi quân vương cầm ở sau lưng đao sao? Nhi đồng nghe được ngoài cửa mình vị bá phụ kia thanh âm dần dần chấn định đứng lên. Hoàn toàn phù hợp hắn trong ấn tượng vị kia uy nghiêm bá phụ hình tượng. Bộ ta nói lá gan không tệ, bất quá có gì hữu dụng đâu, chẳng qua là chết được rõ ràng một ít thôi. Ô ô. Tiếp theo một đạo chật vật tiếng thở dốc từ nhà ra truyền tới, thanh âm dần dần thấp, cuối cùng biến mất. Sau đó vật nặng ngã xuống đất thanh âm vang lên. Đứa bé nghe được một cái vật thể trên đất bị kéo động thanh âm. Mà thanh âm này đang dần dần cách hắn chỗ ở nhà phương hướng đi xa. Mà đây một tràng biến cố để cho đứa bé hơn nữa sợ hãi. Hắn ôm vô cùng khẩn trương hoảng sợ tâm trạng, núp ở nhà bên trong dưới đáy giường, thân thể run rẩy, cảm giác một ngày bằng một năm. Nhưng là rất nhanh, không biết từ lúc nào, đứa bé cảm giác cặp mắt mình ra thẳng đánh nhau. Dần dần hắn ánh mắt khép lại, hết thảy trước mắt lâm vào hắc ám, làm hắn lại lần nữa mở mắt ra. Đây là hắn phát hiện tràn ngập ở bốn phía vậy cổ áp lực phải nhường người muốn nổi điên hơi thở đã biến mất. Không sao, nhìn từ ngoài cửa sổ xuyên vào trên đất màu vàng quần sáng, đứa bé trên mặt lộ ra hưng phấn cùng vẻ kích động. Hắn vội vàng từ dưới đáy giường bò ra ngoài, mở cửa phòng chạy ra ngoài. Sau đó hắn ngây ngô sững sờ tại chỗ. Mặc dù lúc này bị ánh mặt trời ấm áp bao phủ, nhưng là đứa bé vẫn cũng cảm giác được khắp cả người thông hàn. Bởi vì lúc này nguyên bản hẳn náo nhiệt huyên náo, các người làm thành đoàn kết đội ở đình viện bên trong qua lại phủ đệ bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Giống như là trừ hắn, lại cũng không có một cái khác vật còn sống vậy. Mà càng làm đứa bé cảm giác được sợ hãi là ở dưới chân của hắn đang có một quầy màu đỏ sẫm máu tươi. Những vết máu kia còn phơi bày một đạo hướng phương xa kéo đi dấu vết. Vì vậy đứa bé nhớ lại tối ngày hôm qua ở hắn ẩn núp nhà ngoài cửa vang lên vậy thanh âm quen thuộc. Có ai không thấy buồn tẻ không người chống trải đình viện. Đứa bé cảm thấy mình thân thể đều run rẩy. Hắn xuyên qua một cái nóc nhà kiến trúc. Lớn tiếng gào thét. Hy dực trước có người có thể dành cho hắn đáp lại. Nhưng là làm đứa bé cảm giác được tâm trạng có chút hỏng mất là. Bất luận hắn gọi thế nào kêu. Cái này gian phủ để bên trong từ đầu đến cuối không có người nào có thể trở về cần phải hắn. Cho đến hắn rời đi phủ để. Đi tới phố lớn trên. Làm hắn thấy trên đường phố qua lại không dứt đám người lúc đó. Hắn tâm trạng rốt cuộc tìm được phát tiết chỗ. Hắn đặt mông ngồi dưới đất. Lớn tiếng kêu khóc liền đứng lên. Ta cái quốc dựng nước đến nay đã có ngàn năm có thừa. Mà có chút quý tộc từ khai quốc đến nay một mực truyền thừa cho tới bây giờ. Có một bộ phận quý tộc hưởng thụ bọn họ tổ tiên dư ấm. Ăn ngon lười làm. Không chuyện sản xuất. Tùy ý ngông là. Những người này chính là cái quốc cái này trên một cây đại thụ ký sinh trùng. Là thời điểm diệt trừ những ký sinh trùng này. Muvia ngồi ở ngai vàng. Dùng thanh âm non nớt là hắn sắp hạ đạt lại một đạo chánh lệnh làm nền. Phía dưới số lượng đã so hắn tức vì lúc ít đi bộ phận đại thần cùng quý tộc đều cúi đầu. Nơm nớp lo sợ nghe. Ta quyết định cấm chỉ quý tộc cha truyền con nối chế. Các ngươi có cái gì ý kiến hoặc là nói ai đồng ý ai phản đối làm Muvia thanh âm truyền xuống thời điểm. Cung điện bên trong không một người lên tiếng. Bọn họ không có người nào cảm giác được mình sống được quá lâu. Những ngày qua phát sinh hết thảy. Bọn họ toàn bộ đều để ở trong mắt. Phàm là ở nơi này gian cung điện lên phản đối vị này quân vương. Hoặc là bị vị này quân vương dùng để đi đất làm sự việc định tội. Sau đó phái ra quân đội vặn cổ. Hoặc là liền không giải thích được biến mất không còn một mống. Không có tung tích gì nữa. Bất luận ai phản đối biến pháp, ai sẽ chết. Hoặc là cụ thể hơn hóa một chút, ai là làm nghịch vị này quân vương ý chí, ai sẽ chết. Đây chính là một vị vô cùng bá đạo thêm tàn nhẫn thích giết chóc quân vương. Không người vậy các ngươi đều đồng ý ta cấm chỉ quý tộc cha truyền con nối chế. Không tệ. Xem ra Gia Khanh đều có nhìn xa trông rộng. Muzia hài lòng gật đầu một cái. Sau đó hắn bắt đầu dương dương sái sái xuống phía dưới những thứ này vương công đại thần kể lể cha truyền con nối chế khuyết điểm. Mà phía dưới đã bị Muvia tàn bạo chấn nhiếp ở vương công quý tộc vậy đều cúi đầu. Mặt không thay đổi nghe. Cho nên để phòng ngừa hạ. Một đời quý tộc sa đọa. Lấy là mình bất luận làm cái gì đều được từ cha chú nơi đó thừa kế tước vị mà làm sằng làm bậy. Muốn phải thừa kế tước vị quý tộc con cháu phải ra chiến trường lấy được đủ công trận. Muvia bắt đầu kể lể hắn cấm chỉ quý tộc cha truyền con nối chế sau hoàn thiện chính sách. Loại này chính sách ở Muvia trong mắt đối với các quý tộc chính là loại khác bồi thường. Nhưng là ở phía dưới vương công quý tộc xem ra. Chính là một chuyện khác. Quý tộc cha truyền con nối chế độ ở cơ hồ tất cả vương công đại thần xem ra. Vốn chính là chuyện đương nhiên hẳn tồn tại. Mà bây giờ Muvia phải đem cái này một cách đương nhiên chế độ cho xóa đi hết. Cái này không liền không khác nào là đào bọn họ cây sao. Cái này làm cho rất nhiều vương công đại thần cũng sinh lòng bất mãn. Nhưng là ở chết dưới sự uy hiếp. Bọn họ không dám đem bất mãn trong lòng khơi thông đi ra. Chỉ có thể nín. Gia tộc ta đi theo cái y vương tộc. Lá là cái quốc phục vụ gần ngàn năm. Bây giờ đã đến chúng ta không được không rời đi. Quốc gia này đã không tha cho gia tộc chúng ta. Ngay trước mọi người bao lớn thần cùng vương công quý tộc cửa lục tục từ vương đình bên trong đi ra sau đó. Một vị đại quý tộc quay đầu nhìn sau lưng vậy nguy nga lộng lấy vương đình. Thấp giọng thở dài nói. Các hạ. Cẩn thận nói. cẩn thận bị vị kia bảo quân tai mắt nghe được. Ngươi cái này giống vậy cũng có thể sẽ gặp gửi vị kia bảo quân bất mãn. Nghe được cái này vị quý tộc lớn than phiền, lập tức thì có một người đại thần nhắc nhở. Bất mãn hắn có thể có cái gì bất mãn? Hắn ban bố những thứ này chứng minh không phải là muốn đem chúng ta cái này một ít quá đắt tộc đuổi ra ngoài sao, ta bây giờ mang cả gia tộc rời đi. Không phải là theo hắn ý sao? Được nhắc nhở chú ý, quý tộc cười lạnh một tiếng. Trên mặt tràn đầy lơ đễnh vẻ. Hắn đã không chuẩn bị ở cái quốc ở lại. Bây giờ chính là loạn thế. Tất cả quốc chi gian lẫn nhau chinh chiến. Mỗi quốc gia cũng dị thường khao khát đắt tiền chiến lực gia nhập. Xem hắn gia tộc như vậy thế lực, bất luận gia nhập vào quốc gia nào cũng sẽ phải chịu nhiệt liệt truy đuổi nâng. Nếu gia tộc hắn ở quốc gia này đợi không nổi nữa, như vậy cử tộc di chuyển đi những quốc gia khác chính là một người vô cùng sai lựa chọn. Nơi này không lưu gia, tự có lưu gia chỗ. Không sai. Bây giờ cái y quốc đã không tha cho chúng ta quý tộc. Chúng ta cùng đi thương nghị một phen. Nghe được cách này vị quý tộc lớn nói, bên cạnh thì có ngoài ra một vị thà thế lực tương cận quý tộc trên mặt vậy lộ ra ý đồng vẻ. Đi A Nôn, nhìn thấy không, ngươi những thứ này tránh lệnh chính thức tuyên bố sau đó, những quý tộc kia phát hiện không cách nào ngăn trở ngươi tiếp tục biến pháp thì sẽ làm ra mới thay đổi. Bây giờ đã có quý tộc chuẩn bị tập thể rời đi quốc gia chúng ta. Ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý bị hắc ám bao phủ cung điện bên trong? Tử khí tràn ngập. Mặt xanh tím phe nan đè. Nhìn ngồi ở ngai vàng ấu tử. Mở miệng hỏi. Không chuẩn bị như thế nào? Để mặc cho tử lưu. Bọn họ phải đi sẽ để cho bọn họ đi. Rời đi vừa vặn. Có thể cho quốc nội tân sinh thế lực đằng mở vị trí. Muvia thấp giọng trả lời. Hắn ánh mắt ở hắc ám bên trong lói lên xích ánh sáng màu đỏ. Lộ vẻ được vô cùng yêu mi dịu dị. Ừ, loại này ứng đối phương thức có thể không phù hợp ngươi bảo quân tên. Những cái kia người ngu nói như vậy. Bọn họ truyền truyền cũng được đi. Phụ thân, tại sao ngươi vậy muốn đi theo cùng nhau nói. Ta hành động đã thực hiện thật cũng coi là bảo quân sao, đối với phản đối mình bề tôi. Hở một tí chính là diệt người cả nhà. Ngươi loại này người chưa tính là bảo quân. Cái gì đó lại coi như là bảo quân đâu? Fernande cười ha hả hỏi. Ta cũng không phải là giết người lung tung. Nếu quả thật là phản đối liền hạ giết. Vậy hiện tại quốc nội những quý tộc kia ta đều đã giết xong. Muvia có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ta chỉ là đối với những cái kia không chỉ có ở trên đầu môi phản đối. Hơn nữa còn làm ra hành động thực tế lên muốn ngăn trở ta biến pháp người thống hạ sát thủ. Những cái kia chót miệng người phản đối ta cũng bỏ qua. Titan cùng Long Chi Vương 108 chương 1072 ồ ạ xâm lược. Một chi chở đầy vật phẩm bàng đội xe lớn ở trên đường đi. Chỗ đi qua bụi mù cuồn cuộn. Hình thành một cái khổng lồ khói long. Chi này quy mô khổng lồ. Số lượng nhiều đạt gần 10.000 người rời đội ngũ bên trong. Tiếng người ồn ào. Ngồi ở xe ngựa trên ăn mặc hoa lệ hành khách. Trên mặt đều mang không thôi. Còn có thấp thỏm tâm. Bỏ tỉnh rời quê hương. Rời đi mình tổ tổ bối bối sinh sống gần ngàn năm cố thổ. Bất luận là ai. Đều sẽ có chút không thôi. Đồng thời sẽ đối với mình tương lai cảm thấy mê mang. Nhưng là bất luận như thế nào. Gia tộc bên trong cao tầng đã làm sai quyết định. Bọn họ những người này chỉ có thể lựa chọn phục tòng. Hơn nữa hiện tại quốc nội hình thức quả thật đã không thích hợp bọn họ những người này tiếp tục sinh tồn. Cần ra chiến trường chém giết mới có thể duy trì bọn họ giàu sang. Loại chuyện này, đùa gì thế, bọn họ bây giờ có hết thảy đều là bọn họ tổ tiên chém giết cạnh tranh mà đến. Dựa vào cái gì quân vương nói tước đoạt liền tước đoạt. Coi như chỉ dùng lấy được tước vị 10% công trận cũng đủ để thừa kế cha chú tước vị cũng không được. Bọn họ đời trước ra chiến trường chơi qua mạng. Dựa vào cái gì còn muốn bọn họ vậy ra chiến trường đi liều mạng. Đội ngũ khổng lồ hướng trước mới chậm rãi di động. Thanh thế thật lớn. Ngay tại bọn họ phía trước. Một chi trận liệt ngay ngắn quân đội chắn đội ngũ đang phía trước. Chi quân đội này trước nhất phương. một cái da thịt phơi bày thiết màu xám cho. Tựa như do kim loại đúc thành người khổng lồ đang ngồi xếp bằng ở trên đất. Trên mặt tràn đầy nhàm chán vẻ. Mà đây cây đoàn xe khi nhìn đến người khổng lồ còn có sau lưng hắn quân đội thời điểm, nhất thời liền chậm rãi ngừng lại. Mà bọn họ đang khẩn trương liền một trận sau đó. Phát hiện bất luận là người khổng lồ còn là quân đội. Cũng không có hướng bọn họ động thủ ý hướng sau đó. Liền dần dần an tĩnh lại. Rất nhanh. Chi này đoàn xe người dẫn đầu. Cũng chính là lần này chuẩn bị mang gia tộc ra khỏi nước đại quý tộc. Cưới một con dị thú. Mang hơn 10 tùy tùng bước ra khỏi hàng. Chạy thẳng tới đầu này người khổng lồ. Ngươi là vương thượng phái tới cản đường chúng ta sao? Đại quý tộc cưới ở một đầu như hổ tựa như báo dị thú sống lưng lên. Ngẩng đầu nhìn người khổng lồ. Trong mắt có một tia không che giấu được vẻ kiêng kỵ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đích xác là tới cản đường các ngươi, nhưng mục đích không phải là vì các ngươi. Người khổng lồ nghe được cách này vị quý tộc câu hỏi trên mặt lộ ra một tia châm biếm. Vậy ngươi là vì cái gì tới quý châu? Nghe được người khổng lồ nói. Chân mày nhất thời nhíu lại. Hắn vốn cho là tên kia còn nhỏ quân vương thấy hắn rời đi. Cho nên phái người đem hắn ngăn lại. Vương thượng nói. Các ngươi những quý tộc này tùy thời có thể rời đi. Nhưng là có thể đi. Phải đem không thuộc về các ngươi đồ toàn bộ lưu lại. Thứ gì quý tộc lớn chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Đối với bọn họ những quý tộc này mà nói. Chân chính trọng yếu chính là bọn họ góp nhặt mạng giao thiệp. Có bọn họ nắm trong tay đất đai. Nhưng là ở Tân Vương lên trước sau biến pháp bên trong. Bọn họ trọng yếu nhất hai cái căn cơ toàn bộ đều bị rung chuyển. Một người lại một tên phản đối hắn đại thần quý tộc bị giết hại. Bây giờ lại là ra đem đất đai thu về thuộc nhà nước. Cho phép nông dân tự hữu hoang đường chính sách. Bởi vì những thứ này. Bọn họ không thể không quyết định cử tộc rời đi cái quốc. Đi những thứ khác quốc gia mưu cầu sinh tồn. Vị này đại quý tộc cảm giác được mình bây giờ có thể nói là mất tất cả. Nhưng là vị kia quân vương nhưng cảm thấy hắn còn mang đi đồ không thuộc về hắn. Ngươi nói sao người khổng lồ đưa tay chỉ cách đội ngũ này chung quanh những cái kia các người làm. Các ngươi có thể đi. Nhưng là những người này phải toàn bộ đều lưu lại. Những thứ này đều là cho nhà ta tộc nô bộc phục vụ. Quý tộc lớn trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Hắn muốn đi trước nước ngoài phát triển. Sau đó lần nữa đặt chân. Trọng yếu nhất chính là người. Nhưng là chỉ dựa vào gia tộc bọn họ người mình còn là xa xa không đủ. Bọn họ đầu tiên là cái quốc người. Sau đó mới là gia tộc các ngươi nô bộc. Bây giờ các ngươi muốn cử tộc rời đi cái quốc. Những người này tự nhiên muốn toàn bộ lưu lại. Nếu như ta nhất định phải đem bọn họ toàn bộ mang đi đâu? Đại quý tộc nổi giận đùng đùng hỏi. Ngươi có thể thử một chút, ngươi có hay không cái bản lãnh? Người khổng lồ chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy tới, hoạt động tay chân. Sau đó trên cao nhìn xuống cái này tên quý tộc. Ngươi thấy thân thể đứng thẳng cao độ đã vượt qua 20 mét khổng lồ người khổng lồ. Vác quý tộc dị thú không nhìn được chậm rãi thụt lùi. Trong cổ họng phát ra tiếng gào thét. Cảnh cáo tên này người khổng lồ. Nhưng là thanh âm bên trong lại có một cổ không che giấu được sợ hãi. Ngươi và tộc nhân của ngươi đều có thể đi. Nhưng là các ngươi ở cái quốc đạt được hết thảy phải toàn bộ lưu lại. Người khổng lồ thả ra mình khí thế. Thiết màu xám cho ánh sáng ở hắn trên mình tách thả ra. Đến từ cao tầng sinh mạng thể uy áp bắt đầu lan truyền. Ngựa kêu gào thét tiếng rối rít vang lên. Chi này khổng lồ di chuyển đội ngũ nhất thời lâm vào hỗn loạn bên trong. Nhìn tên này người khổng lồ bắt đầu thả ra mình uy áp đe dọa mình tộc nhân. Quý tộc cũng không khỏi nắm mình quả đấm. Trong mắt toát ra xanh lơ màu xanh ánh sáng. Một tôn sáu lần thức tỉnh tồn tại. Mặc dù rất cường đại. Nhưng là lấy gia tộc hắn nội tình. Cũng không phải là không có cách nào đối phó. Theo những người này chơi cái gì nhanh lên một chút cầm sự việc làm xong trở về. Bầu trời bên trong. Theo gió phiêu lãng mây trắng đột nhiên bắt đầu biến hóa. Sau đó. Một tôn khổng lồ phái nữ mây mù người khổng lồ trên bầu trời thành hình. ta muốn xem những người này có dám hay không đối với ta động thủ. Dẫu sao bọn họ cũng đều là mấy đời truyền thừa lớn gia tộc. Người khổng lồ nghe được vân nữ không nhìn được thanh âm cười ha hà đáp lại. Nghe được người khổng lồ thanh âm sau đó, lớn trong mắt quý tộc xanh lơ ánh sáng màu xanh lá cây nhất thời ảm đạm xuống, hoàn toàn buông tha phản kháng. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu chỉ huy mình tộc nhân thả ra gia tộc người làm. Không lâu sau, một chi quy mô co lại đến chỉ có nguyên lai 10% đoàn xe nhập ngũ đội tránh ra con đường bên trong, chật vật rời đi. Tương tự một màn cảnh tượng ở theo sau trong cuộc sống ở cái quốc các nơi tiếp liên phát sinh. Không tiếp thụ nổi Muvia biến pháp sau chính sách, nhưng lại không có sức phản kháng các quý tộc rối rít lựa chọn rời đi cái quốc. Muvia không ngăn trở những quý tộc này rời đi, nhưng không cho phép chút quý tộc ở trong nước vơ vét đi ra ngoài các loại tài nguyên chân quý, còn có nhân tài cùng chung mang đi. Muốn đi có thể, nhưng phải tình thân gia hộ, bất kỳ thuộc về cái quốc đồ đều không thể mang đi. 3 tháng, rốt cuộc hoàn thành, trong nước lại cũng không có phản đối ta biến pháp thanh âm. Nhưng là bị ngươi như thế gặp lại đằng. Chúng ta cái quốc lực biên độ lớn suy thoái. Ở bây giờ loại hỗn loạn này thời điểm, cái này ướp sẽ đưa đến chung quanh quốc gia cũng để mắt tới chúng ta. Fernande nhìn sắc mặt ổn định thậm chí còn lộ ra vẻ vui mừng Muvia, không nhìn được lên tiếng nhắc nhở. Thấy Muvia lên chức sau đó đem cái quốc như thế một phen giày vò, hắn thành tựu tiền nhậm quân vương. Thật sự là đau lòng không được. Phụ thân, ngươi liền chỉ có thấy được những cái kia cử tộc rời đi quốc gia chúng ta quý tộc. Chẳng lẽ liền không nhìn thấy bị ta chiêu hiền làm hấp dẫn gia nhập quân đội cường giả sao? Muvia nhìn thân thể bị bao phủ ở một đoàn hắc vụ bên trong Fernande cười nói. Nếu như chung quanh có quốc gia nào cảm thấy bây giờ cái quốc dễ khi dễ, ô à, xâm lược mà nói, vậy ta thật đúng là cầu chi không được. Hiện ở thời điểm này ta đang cần dùng một cuộc chiến tranh tới thực hành ta mới vừa ban bố công trận thủ tước, hoàn toàn điện đỉnh vương đình công tin lực. Vậy ngươi vậy được đánh thắng mới được. Nếu như thua, ngươi lấy cái gì thủ tước hơn nữa? Chỉ có một hư danh, chỉ có thể để cho những cái kia ngu dân cao hứng một hồi. Chỉ có thực tế chỗ tốt mới có thể làm cho bọn họ là ngươi quyết một lòng bán mạng. Không muốn đem những thường dân kia cường giả muốn được quá ngu xuẩn. Thua nghe được mình lời của cha, Muvia cười lên. Có ta ở đây, cuộc chiến tranh này thì không thể thua. Hơn nữa ta chưa bao giờ khinh thị những thường dân kia cường giả. Ta phí hết tâm tư đuổi trong nước những cái kia lão thế lực cũ. Đặc biệt là bọn họ đằng không vị trí, là bọn họ chuẩn bị nhiều đất đai thành tựu phong thưởng. Trời ạ, sau còn chuẩn bị lấy bọn họ làm trụ cột, điện định chúng ta cái quốc cường quốc đường. A nôn, ngươi biến pháp sau đó thực hành công trận thủ tước người đích xác có thể để cho quân đội bộc phát ra mạnh chiến đấu lớn lực. Nhưng là muốn làm đây hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi phải có một người vô cùng là ổn định hậu phương lớn. Ngươi nếu không phải phán đoán phát động chiến tranh, coi là có tước vì ruộng đất cám dỗ, đúng quốc gia kinh tế vậy sẽ nhanh chóng tan vỡ. Ta biết, cho nên ta bây giờ chỉ cần một cuộc chiến tranh tới điện đỉnh vương đình công tin lực, mà không phải là đối bên ngoài mở khuyết trương đường. Bây giờ còn chưa phải lúc. Muvia giải thích một câu. Như vậy tốt nhất. Bất quá ngươi cảm thấy lúc nào mới là đối bên ngoài khuyết trương thời cơ làm ta hoàn thành xây cất thời điểm? Muvia trên mặt lộ ra nụ cười. Xây cất cái gì? Xây cất cống rãnh thì nói. Muvia là Fernande đơn giản miêu tả một chút. Cái này phải hao phí bao nhiêu sức người vật lực? Làm Fernande nghe được Muvia dự định sau đó, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ động dung. Bởi vì những thứ này đều là muốn xây dựng đến toàn bộ cái quốc các nơi. Vô luận tiêu hao nhiều ít, những thứ này đều đáng giá tùy ngươi. Dù sao ngươi bây giờ là quân vương, ngươi định đoạt. Ở Muvia xóa bỏ cái quốc nội bộ tất cả thanh âm không hài lòng sau đó, cái quốc lực vậy vì vậy mà biên độ lớn hạ xuống. Mặc dù trên thực tế cũng không có hạ xuống nhiều ít, Nhưng là ở cái quốc nước láng giềng xem ra chính là như vậy. Lúc này bởi vì rất nhiều quý tộc mà rối rít rời đi cái quốc. Ở chung quanh quốc gia xem ra biến thành một khối mùi thơm mê người to lớn thịt béo. Vì vậy liên tiếp ba quốc gia đối với cái quốc phát động tấn công. Không hết mà chiến. Đem quốc nội quân đội chủ lực toàn bộ phái ra. Ô áo xâm lược. Mưu toan tự yếu ớt cái quốc trên mình xé một khối máu thịt. Ngoài ra bốn quốc gia tất cả đều là dục dịch. Nhưng là bọn họ vẫn còn ngắm nhìn trạng thái. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn họ cảm thấy cái quốc biến cố vô cùng không bình thường. Thậm chí có thể nói được cho là vượt dị. Dấu sao nào có đuổi quý tộc. Bất quá bọn họ ngắm nhìn thuộc về ngắm nhìn. Một khi để cho bọn họ thấy vậy ba cái tấn công quốc gia ở cái quốc lấy được to lớn lời sau đó. Bọn họ nhất định sẽ nhẫn nén không ở. Ở bình nguyên y mi lên nhất quốc gia cường đại. Giáp quốc rơi vào trạng thái hỗn loạn thời điểm. Mỗi quốc gia đều biết bây giờ là lớn mạnh tự thân nhất thời cơ tốt. Titan cùng Long Chi Vương 108 chương 1073 công trận thủ tước Hổ Lang Chi sĩ tốt mong đợi ạ. Muốn đánh giặc. Chúng ta lập tức có thể ra chiến trường. Đúng vậy, lập tức phải ra chiến trường theo người liều mạng. Chỉ cần chém xuống một viên binh lính bình thường đầu lâu. Liền có thể đổi được một khoảng ruộng. Ta không nhiều hơn. Chỉ cần chém xuống hai cái đầu của địch nhân ta liền thỏa mãn. Cái quốc một nơi trại lính bên trong. Tràn đầy một cổ khác thường hơi thở. Các binh lính sắc mặt đỏ ửng, vẻ mặt phấn khởi. Ánh mắt tràn đầy mong đợi. Không chỉ là tân binh. Liền những cái kia bách chiến lão binh đều là như vậy. Hết thảy căn nguyên đều là bởi vì tân vương lên chức sau đó ban bố công trận thủ tước luật lệ. Chém lấy được địch thủ người. Có thể phong tước. Ban cho ruộng. Nói cách khác. Bất luận là tân binh vẫn là lão binh. Chỉ cần dám ở trên chiến trường liều giết. Có thể chém lấy được thật nhiều kẻ địch thủ cấp. Như vậy thì có thể thay đổi tự thân vận mệnh. Nhưng là coi như là lại phấn khởi binh lính. Bọn họ trong lòng cũng có một tia nghi ngờ. Đó chính là bọn họ quân vương phải chăng sẽ thực hiện hướng bọn họ hứa cam kết. Thành tựu nhìn tổng quát tất cả nước. Còn chưa bao giờ có vậy một quốc hội hướng quân đội mình bên trong binh lính bình thường hứa hẹn giết địch liền có thể lấy được tước vị. Ruộng đất. Có người phong tước ở nơi này sao động trại lính bên trong. Một đạo cấp hô tiếng vang lên. Nhất thời. Toàn bộ trại lính giống như là một giọt nước trong rơi vào một nồi cút du chung vậy. Ngay tức thì nổ tung. Ngay tại các binh lính bởi vì tin tức này mà thôi sao động không dứt thời điểm. Sĩ quan tiếng gở trách ở mỗi cái trong doanh trướng vang lên. Bọn họ đang truyền đạt thống soái mệnh lệnh. Các sĩ quan để cho binh lính sắp hàng tốt đội hình chuẩn bị đi xem bọn họ đồng liêu phong tước nghi thức. Một đội lại một đội binh lính ở bọn họ sĩ quan dưới sự hướng dẫn. Đi tới một cái rộng lớn sân bên trong. Bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng đem 12 vị hơi có vẻ chật vật. Vết máu khắp người kỵ binh vây lại. Rất nhanh. Thì có người nhận ra cái này 12 vị kỵ binh thân phận. Bọn họ là trinh sát. Là trước nhất cũng là dễ dàng nhất cùng địch quân phát sinh tiếp xúc binh chủng. Rất hiển nhiên. Bọn họ chính là chàng này phong tước nghi thức nhân vật chính. Những kỵ binh này giữa eo treo. Đang ở đầu lâu nhỏ máu. Đủ bọn họ lấy được tước vị. Rất nhanh. Ở muôn người ngắm nhìn bên trong. Thống soái trước cái này một chi đại quân tướng quân đến sân. Hắn không có nói nhiều. Cũng không có hơn làm gì. Vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng cái này 12 vị trinh sát mấy câu. Sau đó trực tiếp cho bọn họ sắc phong liền cấp thứ nhất 20 cùng tước vị. Không sai. Muji trực tiếp đem 20 cùng tước công trận tước vị chế độ cho trở tới. Loại này cấp bậc rõ ràng. Hơn nữa dựa vào địch nhân thủ cấp mới có thể tiến hành tấn thăng công trận tước vị chế độ nhất là có thể kích thích binh lính hiếu chiến tâm trạng. Tướng quân ở sắc phong hoàn tước vị. Tuyên đọc hoàn lấy được cấp thứ nhất tước vị sẽ lấy được chỗ tốt sau đó liền trực tiếp rời đi. Không có dừng lại quá lâu. Nếu như không phải là bởi vì là thứ nhất lần sách phong ý nghĩa không so tầm thường. hắn căn bản cũng không sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhưng là hắn rời đi căn bản cũng không ảnh hưởng các binh lính tâm trạng đổi được hơn nữa phấn khởi. Bởi vì hắn phải làm đã hoàn thành. Lúc này mỗi vị binh lính cũng mặt đỏ cổ to nhìn đứng ở trung ương sân bên trong 12 vị sắc mặt hưng phấn trinh sát. Cái này 12 vị vết máu khắp người tầng dưới chót binh lính. Bọn họ tướng mạo cũng không có bao nhiêu thay đổi. Bọn họ chỉ là đổi một cái kiểu tóc. Tóc đầu bọn họ bị tướng quân tự tay cho khoác liền một cái châm. Mà đây chính là bọn họ làm là thứ nhất cùng tước. Công sĩ tượng trưng. Công sĩ tước vị sẽ theo thời gian phát triển. Tất tương hội tại cái y quốc bên trong hoàn toàn tràn lan. Đến nhất định trình độ sau đó. Rất có thể sẽ biến thành người một cái. Nhưng là bây giờ vào giờ phút này cái y quốc. Chỉ có bọn họ cái này 12 vị công sĩ. Người vui vẻ thật ra thì rất đơn giản. Không người nào ta có. Liền đủ vui lên cả ngày. Cho nên lúc này cái này 12 vị trinh sát đang toét miệng. Đứng ở nơi đó cười ngây ngô. Mà chung quanh vây xem các binh lính không có người nào cười nhạo bọn họ. Bọn họ cũng đầy mắt hâm mộ ghen tị nhìn cái này 12 vị trinh sát. Ánh mắt dần dần đổi được đỏ thấm. Các binh lính ghen tị thám báo nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì trên đầu bọn họ vậy đơn giản được có chút buồn cười kiểu tóc. Cũng không phải bọn họ thứ nhất cùng tước tước vị. Mà là bọn họ ở thành là thứ nhất cùng tước sau đó. Lấy được những cái kia thực chất tính chỗ tốt. Ruộng một khoảng. Trạch một nơi và người làm một cái. Đây chính là trở thành công sĩ sau chỗ tốt. Trở thành công sĩ. Coi như là nghèo khó nhà vậy ngay tức thì có thể xoay mình trở thành người trong nhà. Ấm no không buồn. Hơn nữa càng làm cho binh lính có thể cảm thấy phấn khởi là cái này vẹn vẹn chỉ là thứ nhất cùng tước lấy được chỗ tốt. Phía sau còn có thứ hai cùng giác ba cùng tước. Phải tước vì có thể lấy được càng nhiều lớn hơn chỗ tốt. Mà muốn lấy được. Được tước vì chỉ cần ra chiến trường giết người liền có thể. Đây không phải là bọn họ thành tựu binh lính chức vụ mình sao, bọn họ ra chiến trường chính là vì giết người mà đến. Ở lần này thủ tước nghi thức sau đó. Các binh lính tác chiến dục vọng hoàn toàn bị dẫn phát ra ngoài. Tinh thần cao tăng đến không thể tưởng tượng nổi bước. Sau đó cái này một chi quân đội cùng xâm lược cái y quốc quân đội xảy ra mâu thuẫn, chiến tranh bộc phát. Chiến tranh cũng không phải là trò đùa. Song phương giao chiến quy mô đạt tới trình độ nhất định sau đó. Chiến tranh thời gian liền sẽ sau đó kéo dài dài. Hai bên tướng lãnh cũng sẽ không ngừng tiến hành dò xét. Dò xét đối phương binh lực. Binh lính tinh nhuệ trình độ. Có cường giả số lượng. Hậu cần lương thảo chuẩn bị phải chăng đầy đủ. Những thứ này đều là quyết định một cuộc chiến tranh đi về phía mấu chốt. Mà mỗi một lần dò xét chính là một tràng mô hình nhỏ chiến tranh. Mà thống soái trước quân đoàn. Xâm lược cái y quốc tướng quân có chút mơ hồ phát hiện. Cái y quốc cường giả tạm thời bất luận. Cái y quốc quân đội các binh lính theo hắn trước tiếp xúc được hoàn toàn không cùng. Trước khi cái y quốc binh lính theo hắn thống soái hạ sĩ binh không có bao nhiêu không cùng. Chiến tổn đạt tới nhất định trình độ sau đó liền sẽ một cách tự nhiên tán loạn. Mà bây giờ cái y quốc binh lính thật là giống như là một đám bụng đói ụp ụp là huyết hổ chó sói. Xâm lược cái y quốc quân đội thống soái không biết là cái y quốc sĩ binh chi cho nên sẽ có loại biểu hiện này. Là bởi vì là mỗi một lần phát sinh xung đột sau đó. Phàm là có thể mang địch quân binh lính đầu lâu trở lại trại lính. Liền có thể được phong thưởng. Chính là những thứ này phong thưởng. Khích lệ các binh lính không để ý tánh mạng anh dũng chiến đấu. Hoàn toàn không đem mình tánh mạng làm một lần chuyện. Bởi vì ở công trận thủ tước dưới chế độ. Ở trên chiến trường đạt được hết thảy đều có thể do mình thân thuộc trực tiếp thừa kế. Một đám quần áo lam lũ các thiếu niên đứng ở mình thôn khẩu. Nhìn một vị tay cầm quyển trục kỵ binh xông lên vào trong thôn. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Thôn chúng ta lại có người ở chiến trường lấy được phong thưởng, đây là cái này tháng tới. Vị thứ mấy tới truyền đạt tin vui kỵ binh không nhớ rõ. Hình như là 13 vị. Ta ai ra? Như thế nói. Thôn chúng ta có 13 vị công sĩ đông đông ngay tại lúc này. Một đạo tiếng trống đột nhiên từ trong thôn truyền tới. Các thiếu niên chố mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng hướng tiếng trống phát ra địa phương phóng tới. Rất nhanh, bọn họ ở cũ nát quốc tế tổ đường trước thấy được vóc người còng lưng, râu tóc bạc trắng thôn trưởng. Mà thôn trưởng bên người đang đứng bọn họ mới vừa gặp được tới truyền đạt tin vui kỵ binh. Lúc này, vị này kỵ binh đang tay cầm một tấm chụp cuốn, nhìn chăm chú bị thôn trưởng kêu gọi tới. Tốt 5 tốt 3 chạy đến thôn dân. Ở thôn dân căn bản tập trung đông đủ sau đó, vị này kỵ binh nhất thời bắt đầu tuyên đọc trong tay hắn phong thưởng làm. Không cách khác, đây chính là một đạo sắc phong thứ hai cùng tước lên tạo phong thưởng làm. Mà sắc phong người chính là trong thôn một thường dân trong mắt hết sức tầm thường thật thà thanh niên. Sắc phong 10 phu dài sim ba là hơn tạo, ban cho 2 trạch, 3 nhức đầu giác châu, nô bộc 2 người. Phong thưởng vừa ra, tất cả thôn dân nhất thời làm xôn xao. Mỗi người trong mắt đều lộ ra hâm mộ vẻ ghen tị. Mà nghe được cái này thứ nhất phong thưởng, các thiếu niên chố mắt nhìn nhau, hô hấp đều không khỏi đổi được thô trọng. Đám này thiếu niên rời đi đang nghị luận âm ỉ, thôn dân tụ tập ở một nơi góc tường bên trong. Ta muốn đi đầu quân. Ta cũng muốn. Nếu như ta có thể trở thành công sĩ, mụ ta còn có để ta muội muội liền lại cũng không cần bị đói bị đông. Nhưng mà mụ ta nói trong quân đội phong thưởng không có dễ dàng như vậy lấy được. Sơ ý một chút liền sẽ đem mệnh ném hết. Người sống mới có thể hưởng thụ hết thảy. Chết liền cái gì cũng không có. Một vị mặc trên người trước so với là chỉnh tề quần áo thiếu niên thấy mình những thứ này đồng bạn đều rối rít biểu đạt ra muốn đi đầu quân ra chiến trường lấy được công trận ý nguyện sau đó. Không nhịn được lên tiếng nói. Hưởng thụ nhìn chúng ta một chút ở đều là chút gì nhà. Hơn nữa chúng ta những người này ăn bữa trước buồn bữa sau. Chúng ta có cái gì chúng ta cái gì cũng không có. Chỉ có một cái tiện mệnh. Trước kia không cơ hội cũng được đi. Bây giờ một cái có thể để cho chúng ta thay đổi mình vận mệnh. Thay đổi người nhà vận mạng cơ hội đặt ở trước mắt. Ngươi để cho chúng ta buông tha chết có gì phải sợ. Ở trên chiến trường bị người dùng đao kiếm giết chết. Tổng so ở chỗ này chết đói tốt. Lấy được chiến công không có nghĩ voi như vậy khó khăn. Xem xin bà. Hắn theo chúng ta có cái gì không cùng. Hắn chẳng qua là tuổi tác so chúng ta lớn hơn vài tuổi. Lực lượng so chúng ta lớn một chút thôi. Người ta bây giờ đã là lên tạo. Còn nhớ nhà hắn trước kia ở là cái gì sao? Ở xem người ta bây giờ ở vậy là cái gì? Trong nhà có ruộng lại có trâu. Còn có mấy cái người làm hầu hạ. Những thứ này các ngươi chẳng lẽ cũng không muốn lấy được sao muốn? Đã hoàn toàn bị chiến công phong phú ban thưởng nơi cám dỗ đến thiếu niên mặt đỏ cổ to đáp lại. Vậy còn do dự cái gì đi, chúng ta hẹn thời gian cùng đi đầu quân, đến trên chiến trường đi bác một cái rào sang. Đối mặt chung quanh ba cái nước láng giềng xâm lược. Cái quốc ngang nhiên phản kháng. Chiến tranh đang kéo dài. Nhưng là ở binh lính ở tiền tuyến anh dũng chiến đấu đồng thời. Bọn họ lấy được chiến công lấy được tương ứng tước vị phong thưởng vậy lục tục đưa đến nhà bọn họ trong tay của người. Vì vậy, toàn bộ cái quốc cũng bởi vì cái này cuồn cuộn không ngừng phong thưởng cũng bao phủ lên một loại cực đoan phấn khởi tâm trạng bên trong. Vô số đến tuổi phái nam bỏ tỉnh rời quê hương. Dứt khoát quyết nhiên bước lên chiến trường. Muốn lấy được công trận. Thay đổi vận mệnh. Chỉ phải có đầy đủ cám dỗ. Coi như là lại người hèn nhát. Cũng sẽ hóa thân trở thành thị huyết hổ lang. Lúc này cái quốc đang công trận thủ tước chế độ dưới sự kích thích. Đang dần dần hóa thân trở thành là máu hiếu chiến hổ lang chi quốc. Mà liên tục không ngừng phong thưởng vậy kích thích một ít núp ở tầng dưới chót ở giữa cường giả. Titan cùng Long Chi Vương 108 chương 1074 áp đảo đoàn thể cá thể sức mạnh to lớn 20 phong tước. Nếu như ta ra chiến trường nói, bằng ta năng lực lấy được chiến công, nói thế nào cũng có thể phối hợp một cái thứ 10 cùng tước trở lên tước vị chứ. Một vị thân thể to lớn hùng tráng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thanh niên vác xính bùn đất cái cuốc, trở lại trong thôn, nhìn bao phủ ở một phiến vui sướng, vui mừng bầu không khí bên trong các thôn dân, âm thầm nghĩ tới, Ngươi đang suy nghĩ gì đây là? Một giọng già nua từ hắn sau lưng truyền tới. Thanh niên quay đầu, nhất thời thấy được một người vóc dáng hơi còng lưng, nhưng là thân thể như cũ cường tráng cổ già đang nhìn hắn. Không việc gì mình phụ thân vậy bình thản ánh mắt thanh niên không tự chủ được nghiêng đầu qua tránh được. Muốn đầu quân ra chiến trường là những người khác liều giết cổ già thanh âm bình thản hỏi. Nhưng càng bình thản, thanh niên trên mặt vẻ sợ hãi liền càng nhiều. Không có. Vậy mình lời của cha. Thanh niên lúc này chối. Hắn biết mình phụ thân vô cùng là chán ghét những cái kia cao cao tại thượng người nắm quyền. Nguyên nhân cụ thể không biết, nhưng là hắn phỏng đoán có thể là bởi vì hắn phụ thân lúc còn trẻ gặp phải một ít gì. Nếu không không thể nào là bây giờ loại thái độ này. Chưa vậy ngươi tốt nhất liền che giấu mình một chút trên mặt vậy hâm mộ tâm trạng, ta cũng không phải là người mù. Cụ già nhàn nhạt lên tiếng nói. Ngạch. Thanh niên có chút lung túng xoa xoa mình mặt. Hắn cảm giác được mình hẳn biểu hiện được không có như vậy không chịu nổi. Mặc dù hắn trong lòng đích xác đặc biệt hâm mộ, nhưng là hắn hẳn sẽ không như vậy rõ ràng. Trở về đi thôi, đừng xem càng hâm mộ. À, thanh niên đàng hoàng đi theo vóc người so hắn lùn mấy đầu phía sau lão nhân, khéo léo giống như một cái đứa nhỏ. Mà khi bọn hắn trở lại nhà mình sau đó, thanh niên không nhịn được hướng mình nhà hàng xóm ngóng nhìn đi. Đó là một cái nhà mới vừa làm nhà. Gạch ngói xanh. Cùng nhà hắn cũ nát đất phòng hình thành so sánh rõ ràng. Đây là hắn hàng xóm nhi tử. Cũng là hắn quen lúc nhỏ đầu quân lên chiến trường lập được công trận. Trở thành thứ nhất phong tước công sĩ sau đó. Lấy được phong thưởng một trong. Hắn nhìn tận mắt một vị quan viên dẫn một đám thợ ở ngắn ngủn trong thời gian đem hắn hàng xóm cũ nát đất phòng lật đổ. Sau đó đẩy lại liền nhà mới. Cái này còn chỉ là hắn vì kia quen lúc nhỏ trở thành công sĩ sau lấy được một số phong thưởng. Còn thu được một khoảng ruộng cùng một vị dùng cho làm ruộng nô bộc. Những thứ này hắn đều thấy ở trong mắt. Nói đúng không hâm mộ đó là giả. Hắn quen lúc nhỏ chính là một người bình thường. Có bản lãnh gì hắn cũng rõ ràng. Nói khó nghe. Hắn coi như đứng không nhúc nhích. Hai tay chắp ở sau lưng. Để cho hắn quen lúc nhỏ công kích hắn. Cũng rất khó làm bị thương hắn. Nhưng chính là như thế một người bình thường. Lên chiến trường sau đó. Lấy được như vậy giàu sang. Làm sao có thể để cho hắn tâm bình khí hòa. Mà hắn rõ ràng có vượt xa người bình thường lực lượng. Tuổi còn trẻ cũng đã hoàn thành 4 lần thức tỉnh. Nhưng chỉ có thể vùi ở loại địa phương nhỏ này. Đi theo phụ thân hắn làm một cái cày bừa nông phu. Như vậy khác xa đãi ngộ. Ai sẽ không có chút nghĩ cách. Ai là A-Lan à cùng cha ngươi từ trong ruộng trở về. Ngay tại thanh niên liền theo phụ thân hắn trở lại trong phòng thời điểm. Một người vóc dáng gầy nhom. Da vừa đen phụ nhân ôm một cái lọ sành từ cách vách đi ra. Khi nàng nhìn thấy thanh niên sau đó. Đặc biệt nhiệt tình theo hắn chào hỏi một tiếng. Đúng vậy, mới từ trong ruộng trở về. Thanh niên A-Lan có chút lúng túng cười một tiếng. Thiệt là, tuổi quá trẻ. Tại sao không theo nhi tử ta như nhau ra chiến trường đâu thật tốt tuổi tác toàn bộ lãng phí ở trong ruộng. Ngươi chưa thấy được bực bội sao nhìn một cách đã vào nhà cụ già. Đã từng hàng năm lao động. Phụ nhân theo thanh niên lẩm bẩm. Làm ruộng tốt vô cùng tối thiểu có thể an ổn còn sống. Ra chiến trường nói không chừng lúc nào liền chết đây. Ngay tại lúc này, một giọng nói sâu kín từ trong nhà truyền tới. Nói cái gì vậy nghe được cái này thanh âm. Phụ nhân nhất thời không làm. Nàng đem trong tay lọ sành ném xuống đất. Hướng về phía thanh niên nhà hô. Thẩm, ngài xin bớt giận. Ngươi biết cha ta nóng này. Chính là loại người này. Ngươi chớ cùng hắn tức giận. Không đáng giá được. Thấy mình phụ thân câu nói đầu tiên cầm người khác cho chọc tức. Thanh niên không thể không cúi đầu nở nụ cười trấn an vị này phụ nhân. Cũng may phụ nhân cũng không có theo thanh niên quá nhiều so đo. Mà là nhặt lên trên đất lọ sành mảnh vỡ trở lại về nhà mình trong. Mà thanh niên trước vác cuốc của mình trở lại nhà của mình bên trong. Phụ thân, thẩm tốt bụng tới đây cho ta đề nghị. Ngươi theo người ta nói lời như vậy làm gì tốt bụng đề nghị nghe được mình lời của con. Ông già lông mày lúc này liền dựng lên. Ta nói cho ngươi. Tất cả quý tộc. Hôm nay cái y quốc bây giờ đã không có quý tộc. Lúc đầu một nhóm kia quý tộc đều đã bị vương thượng cho đuổi. Nghe được mình lời của cha thanh niên nhỏ giọng lẩm bẩm nhắc nhở phụ thân hắn trong lời nói sai lầm. Ta nói cũng còn chưa nói hết. Ngươi chen miệng gì cổ già trừng mắt một cái thanh niên. Ta nói cho ngươi. Tất cả người nắm quyền. Đối với chúng ta những thứ này tầng dưới chót xuất thân người. Cũng chỉ có lợi dụng tâm tư. Bọn họ sẽ không bình đẳng đối đãi với chúng ta. Giống như là quốc gia chúng ta hiện đảm nhiệm quân vương giày vò cái này cái gì công trận bị tước. Đây không phải là dùng người bình thường không cách nào cự tuyệt chỗ tốt đi để cho những binh lính kia giúp hắn bán mạng sao, cái này không tốt vô cùng sao, binh lính bình thường liều mạng bảo vệ gia viên mình. Sau đó dùng chém lấy được địch nhân điện thoại di động tới lấy được phong thưởng. Thanh niên đáp lại. Hắn cảm thấy loại này chế độ tốt vô cùng. Thưởng phạt rõ ràng. Tổng không thể trông cậy vào quân vương uổng công đem đất đai còn có những thứ này nhà cho ban thưởng cho chúng ta đi bớt cùng ta già mồm. Ta bỏ mặc ngươi nghĩ như thế nào. Nói tóm lại. Không cho phép đi đầu quân. Không cho phép đi vì những cái kia người nắm quyền chém giết. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ giận dữ, tựa hồ là nhớ lại lúc còn trẻ sự tình phát sinh. Vậy làm sao có thể như thế nói. Bây giờ là những thứ khác quốc gia xâm lược chúng ta quốc gia. Cuộc chiến tranh này vậy là bảo vệ chính chúng ta đất đai à? Thanh niên phản bác. Vậy cũng không tới phiên ngươi lên. Coi như là cái quốc mất nước. Vậy cũng tuyệt không phải bởi vì ngươi không có tham gia chiến tranh đưa đến. Cụ già thái độ gì thường kiên quyết. Nếu như người người đều là ngươi cách loại đó ý tưởng. Cái quốc không mất mới là lạ chứ thanh niên cũng là gì thường bất mãn. Vị kia mới vừa thẩm nói được hắn trong lòng đi. Thật tốt tuổi tác. Thực lực cường đại. Hắn cũng hao phí ở trên đất. Nhất định chính là sống uổng thời gian. Không cho phép đi đầu quân ta mạnh hơn nữa điều một lần cuối cùng. Nếu như ngươi dám đi ta đánh liền đoạn chân ngươi. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Ngươi cứ như vậy muốn đem ta lưu lại nơi này chủng quê nghèo vùng đất hoang sao, nếu ngươi muốn ta cả đời bình thường nói. Ngươi ban đầu tại sao đốc thúc ta tu hành, nghe được mình phụ thân cảnh cáo. Thanh niên hỏa khí cũng bị liêu bát. Hắn tuổi như vậy. Tự nhiên khó thoát công danh cám dỗ. Hắn cũng muốn vinh quy quê cũ. Hắn cũng muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Bị vạn người kính ngưỡng. Những thứ này rõ ràng đối với hắn mà nói đều là dễ như trở bàn tay đồ. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác liền bởi vì là cha ruột cấm lệnh mà bó tay bó chân. Ồ ở trong ruộng làm một nông phu. Ta đốc thúc ngươi tu hành là bởi vì là bây giờ thế đạo quá loạn, ta chỉ là muốn để cho ngươi có chút sức tự vệ. Cụ già sau khi bỏ lại một câu nói đi chuẩn bị ngay cơm thức ăn. Màn đêm buông xuống. Làm thanh niên dựa theo mình từ nhỏ đến lớn làm thành thói quen. Tu luyện sau một khoảng thời gian. Liền xoay mình nằm xuống chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Nhưng là hắn chăn chọc trở mình. Từ đầu đến cuối đều khó ngủ yên. Bởi vì hắn trong lòng uất khí khó dằn. Hắn không cam lòng. Cũng không đầy đủ mình bây giờ có hết thảy. Hắn muốn có được tốt hơn. Hưởng thụ được tốt hơn. Ta phụ thân lúc còn trẻ khẳng định gặp qua chuyện gì. Cho nên đối với những cái kia người nắm quyền lòng trong lòng bất mãn. Hơn nữa hắn phỏng đoán cái gì cũng hưởng thụ qua. Cho nên bây giờ có thể xem nhạt hết thảy. Nhưng là ta không giống nhau à. Thanh niên ở trên giường âm thầm suy tính. Nội tâm không ngừng vùng vẫy. Hắn lâm vào quấn quýt bên trong. Từ nhỏ đến lớn. Hắn không cơ hồ chuyện gì đều nghe hắn phụ thân. Nhưng là lần này hắn không chuẩn bị lại tiếp tục nghe theo. Hắn là ta phụ thân. Hắn có thể cho ta đề nghị. Nhưng là ta không phải hắn con rối. Ta không cần gì sự việc cũng nghe hắn. Ta phải có mình chủ kiến. Ta phải làm chính ta chuyện muốn làm. Thanh niên từ trên giường ngồi dậy. Sau đó cẩn thận lắng nghe từ cách vách gian phòng truyền tới đều đều tiếng hít thở. yên lặng chờ. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, trực tiếp mở ra mình gian phòng cửa sổ, xoay mình rời đi cái này gian cũ nát đất phòng. Mà thanh niên không có chú ý tới là, làm sao khi hắn rời đi, hắn cách vách gian phòng truyền tới đều đều thêm vững vàng tiếng hít thở, nhất thời liền cắt đứt. Quay lại vang lên một tiếng thở dài rằng rặc. À, chiến tranh phát triển đến bây giờ nên ngưng. Ngươi từ những quý tộc kia trong tay lấy được ruộng đất cũng kém không nhiều phân ra ngoài đi. Đánh tiếp nữa, ngươi đã đối mặt thưởng không thể thưởng tình huống lúc túng. Dùng cho phong thưởng ruộng đất không đủ đánh ra là tốt, những quốc gia khác đất đai có thể thì có nhiều đây. Nghe được mình phụ thân cảnh cáo, Muji-a-lơ đến cười một tiếng. Hắn rất rõ ràng, làm công trận thủ tước hoàn toàn đẩy được thực hiện đi xuống sau đó, toàn bộ quân đội, đúng quốc gia cũng sẽ hóa thành một đầu tràn đầy khuyết trương dục vọng quái thú. Nhưng là lương thực đã không đủ. Ngươi không nên quên, bây giờ cả nước phần lớn khỏe mạnh trẻ trung đều đã bị công trận thủ tước hấp dẫn đến chiến trường đi. Ừ, ta biết. Nghe được vấn đề lương thực, Muji-a cũng có chút không thể làm gì, thở dài một cái. Coi như quân đội tinh thần cao tăng, bất luận là sĩ quan và binh lính đều mong mỏi chiến tranh, cũng không cách nào thay đổi cái y quốc lương thực dự trữ ngày càng thưa thớt sự thật. Tinh thần cao hơn nữa cũng không cách nào thay thế lương thực lấp no bụng. Ta ra tay chung kết trận chiến tranh ngày, làm cái thể võ lực đạt tới cao độ nhất định sau đó, liền có thể áp đảo đoàn thể trên. Mà Muji-a chính là như thế một vị tồn tại. Hắn sức chiến đấu xa xa áp đảo bình nguyên y mi cường giả tiêu chuẩn trung bình trên. Y mi nguyên lên cường giả vậy đều là 6 lần thức tỉnh. Chỉ có sát quốc có thể sẽ có 7 lần thức tỉnh tồn tại. Nhưng cũng chỉ là có thể. Trước mắt còn không có xác nhận tin tức này. Muji-a chiến lực, chính hắn đều không cách nào xác định thuộc về kia một tầng thứ. Nhưng duy nhất có thể khẳng định là hắn sức chiến đấu áp đảo 7 lần thức tỉnh trở lên. Hắn có tùy thời chung kết chiến tranh tư cách. Titan cùng Long Chi Vương 108 chương 1075 cắt đất tiền bồi thường cầu hòa bình nguyên bát ngát trên chiến trường. Hai bên chiến binh chém giết tiếng reo hò, binh khí va chạm thanh âm vang khắp ở trên trời cùng đất đai bây giờ. Huyết tinh khí tràn ngập. Hai bên thống soái đều ở đây riêng mình phía sau. Nhìn cái này một cái to lớn cối xay thịt chậm rãi chuyển động. Cắn nuốt một cái lại một cái hoạt bát sinh mạng. Sau đó lại phái lên nhiều đội quân đội tiến vào chiến trường. Hoặc là khuyết trương đại ưu thế. Hoặc là ngăn cản hoàn cảnh xấu. Chiến trường bên trong, hai bên tác chiến binh lính đặc thù vô cùng là rõ nét. Cái y quốc sĩ binh ở chém ngã kẻ địch sau đó cũng sẽ cắt lấy đối phương thủ cấp thắt ở hông của mình gian. Cho nên thường thường có thể ở trên chiến trường thấy chiến lực xuất chúng. Tác chiến dũng mãnh binh lính giữa eo treo 7-8 cái đang ở đầu lâu nhỏ máu. Nhìn qua giống như từ địa ngục bên trong leo lên ác dược vậy. Binh lính bình thường thấy như vậy tồn tại, vọng chi bị sợ được gan mật câu liệt. Theo vốn cũng không có thả dũng khí chiến đấu. Nhưng là binh lính ở giết địch phong tước, lấy được phong phú ban thưởng cám dỗ hạ, tác chiến dũng mãnh, nhưng không cách nào che giấu mặt khác hoàn cảnh xấu. Vậy chính là cường giả số lượng. Bởi vì Muji-a biến pháp cải cách mà đưa đến quốc nội nhóm lớn quý tộc rời đi. Vậy bởi vì chiêu hiền làm tồn tại để cho trong nước còn có một số ít nước ngoài cường giả mà rối rít gia nhập. Cái quốc tổng thể quốc lực vậy không có vì vậy tới hạ xuống nhiều ít. Ngược lại còn có chút tăng cường. Nhưng là coi như là như vậy, cũng không cách nào che giấu cái quốc đồng thời ba tuyến tác chiến hoàn cảnh xấu. Coi như là biến pháp trước khi cái quốc đồng thời đối mặt ba quốc gia chủ lực tấn công, vậy là không thể chống đỡ được. Bởi vì cái quốc cùng chung quanh quốc gia quốc lực đều là tương cận, không có quốc gia nào có thể khều một cách hơn. Lúc này cái y quốc có ở đây không đem Muji-a sức chiến đấu kế nhập tình huống trong đó hả? Dĩ nhiên vậy là không được. Bất quá ở gia nhập Muji-a sức chiến đấu sau đó, hết thảy liền cũng bất đồng. Ở nơi này một chàng đã tiến vào giai đoạn quyết chiến chiến tranh bên trong. Cái y quốc thống soái là chiến tranh đi về phía mà khổ não không thôi thời điểm. trên bầu trời đám mây bắt đầu phát sinh biến hóa. Bởi vì hai bên binh lính không ngừng ở trên bình nguyên chém giết, huyết khí không ngừng hướng bầu trời lên lơ lửng, đã đem bầu trời bên trong đám mây nhiễm thành màu đỏ nhạt. Cho nên khi bầu trời ở giữa đám mây bắt đầu phát sinh biến hóa thời điểm, vẫn chưa có người nào chú ý tới. Chỉ làm trên bầu trời đám mây kết thành vòng xoáy, bắt đầu chậm rãi chuyển động thời điểm, những cái kia đang bính sát binh lính đều cảm giác được dị thường. Bởi vì thân thể bọn họ chung quanh đang nhanh chóng ấm lên, không khí đang đổi được nóng gian. Lúc này cái này mảnh xứ sở tựa hồ biến thành một cái lồng hấp lớn, nhiệt độ lấy có thể cảm giác đến tốc độ nhanh chóng leo lên. Trên mặt đất những cái kia bị binh lính trà đạp mà tứ tán thưa thớt cỏ dại bắt đầu đổi được khô héo, ẩm chứa trong đó lượng nước bị nhanh chóng bốc hơi. À, đây là một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Một vị binh lính trên thân thể từ trong ra ngoài tóe ra một đoàn ngọn lửa, sau đó đem hắn cả người bọc. Trong thời gian thật ngắn, hắn thân thể ngay tại trong ngọn lửa hóa thành một đống than cốc. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vì ở nơi này một đoàn ngọn lửa giấy lên sau đó, ở chỗ này bình nguyên trên chiến trường, liên tiếp có binh lính bắt đầu tự cháy. Cái quốc sĩ binh đang kinh hoàng chỉ chốc lát sau, liền loáng quyết định. Bởi vì bọn họ phát hiện tự cháy toàn bộ đều là cùng bọn họ tiến hành chiến đấu địch quốc binh lính. Mà bọn họ một phe này không có bất kỳ một vị binh lính trong cơ thể nhóm lửa diễm. Lúc này, bầu trời bên trong dị biến đã diễn biến đến trình độ cao nhất. Ở ngang qua đúng bầu trời khổng lồ chính giữa vòng xoáy, một tôn lưng mọc hai cánh, ngạch sinh sừng tích chứ đang chậm rãi hạ xuống. Màu đỏ sậm ngọn lửa quanh quẩn ở hắn quanh người. Ngọn lửa liền tạo thành kim màu đỏ xiềng xích ở hắn chung quanh thân thể khắp nơi bồng bềnh. Trên không trung vung vấy thời điểm, lưu lại từng đạo mắt thường có thể thấy được ngấn đỏ. Theo cách này một tôn dữ tợn lại uy nghiêm, giống như ma thần giống vậy tồn tại hạ xuống. Một cổ mạnh mẽ uy áp sau đó bao phủ xuống, bao phủ toàn bộ bình nguyên chiến trường. Cổ uy áp này dưới, cái quốc sĩ binh cửa đều có một loại muốn bò lổm ngổm sùng bái xung động. Nhưng là cách này cổ xung động cũng không cường liệt. Bọn họ trong lòng càng nhiều hơn chính là đối với cái này tôn từ bầu trời bên trong đột ngột xuất hiện tồn tại kính sợ cảm giác. Mà so sánh với cái quốc sĩ binh, xâm lược nước binh lính cảm thụ liền hoàn toàn bất đồng. Bọn họ cảm giác tựa như bầu trời bên trong có một ngọn núi lớn ầm ầm hạ xuống, đè ở bọn họ trên mình như nhau. Ở tự cháy ngọn lửa bên trong may mắn còn sống sót xâm lược binh lính, ở nơi này cổ áp lực chèn ép dưới, không tự chủ được quỳ xuống, có còn nằm trên đất. Thân thể bọn họ xương cốt ở nơi này cổ trọng áp dưới phát ra cót két không chịu nổi gánh nặng thanh âm, sau đó gãy liệt. Đếm không hết binh lính ở cổ uy áp này dưới bị sống nghiền thành tàn phế. 31 sơ mất đi năng lực chiến đấu. Đây là cái gì tồn tại đối với trên chiến trường phát sinh như vậy kinh biến? Phần lớn binh lính tướng quân, còn có cường giả, đều là không khỏi kinh hãi. Chỉ có cái quân đội cao tầng tướng lãnh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ đều là biết Muzia thức tỉnh sau chân chính tư thái. Cho nên lúc này Muzia xuất hiện ở trên chiến trường sau đó, nhất thời trong lòng đại định, biết trận chiến này ổn. Ta là cái quốc quân vương, Anon. Hạ xuống tại trên chiến trường ma thần lên tiếng thanh âm hùng hậu thêm tràn đầy uy nghiêm, mang chấn nhiếp lòng người cảm giác. Cái này tôn ma thần sau khi nói xong, liền đối với xâm lược cái quốc địch quân thống soái chỗ. Đưa bàn tay ra, âm âm vỗ xuống. Tựa như đã hóa thành biển lửa bầu trời. Theo ma thần một chương này, liền tựa như sụp đổ vậy. Vô tận lưu hỏa theo một trưởng này, từ bầu trời bên trong rơi xuống, oanh đập về phía địch quân thống soái chỗ ở vị trí. Tựa như thiên sông đổ nghiêng vậy, ngọn lửa hình thành một đảo thác nước, chiếu nghiêng xuống, trực tiếp đem địch quân thống soái chỗ ở vị trí chìm ngập. Giơ tay lên bây giờ, chính là một đảo tiếp thiên liên địa lưu hỏa thác nước, giống như thần minh vậy sức mạnh to lớn, hoàn toàn rung động đến cái y quốc sĩ binh. Còn có còn sót lại xuống một số ít địch quốc binh lính. Quét sạch còn sót lại kẻ địch vẹn vẹn chỉ là nhất kích. Liền phá hủy cái này một chi xâm lược địch quân đội thống soái giai tầng sau đó. Muji cúi đầu phân phó một câu. Sau đó thân hình chậm rãi ở trên trời bên trong trở thành nhạt biến mất. Theo chính hắn đánh giá, hắn bây giờ chuyển thế khu lực lượng coi như là đặt ở Ezashi thế giới bên trong. Vậy đủ để bước vào truyền kỳ hàng ngũ. Mà thân là truyền kỳ đối với truyền kỳ dưới tích chứ ra tay, hiệu quả là tính áp đảo. Trên căn bản không có cái gì có thể cùng chi ngăn trở hoặc là tiến hành đối kháng. Cho nên Muvia ở ngắn trong thời gian ngắn chăn trở ba cái chủ chiến trận, giải quyết ba cái xâm lược quốc gia quân đội cao tầng sau đó, lưu lại một ít con tép sau đó, liền trực tiếp trở lại vương cung bên trong. Tiếp theo, hắn không cần xuất thủ nữa. Cuộc chiến tranh này, ở hắn đồng thủ sau đó cũng đã kết thúc. Tin tưởng vậy ba quốc gia lại cũng không dám phái binh tới xâm lược hắn quốc gia. Ngược lại còn lo lắng bị hắn xâm lược. Chung quanh những cái kia dục dịch, nhìn chằm chằm địch quốc. Cái này lần này sau đó, giống vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là có cá thể sức mạnh to lớn sau đó nơi có lực uy hiếp. Trên thực tế, ở cuộc chiến tranh này ở mới vừa bắt đầu, cũng chính là cái này ba quốc gia mới vừa phái quân đội xâm lược hắn chỗ quốc gia thời điểm, hắn liền có thể ra tay. Đem cuối cùng kết. Đem lần này chiến tranh mất đi tại giai đoạn manh nha. Nhưng là Muvia không có. Hắn cần muốn mượn cuộc chiến tranh này. Ở quân đội bên trong đẩy hành quân công thủ tước chế độ. Thay đổi đúng quốc gia phương thức vận hành. Mượn cuộc chiến tranh này. Đem cái y quốc cải tạo thành một người vô cùng độ khát vọng chiến tranh. Khát vọng khuyết trương áp thú. Chuyện kế tiếp giống nhau Muvia nơi liệu. Ở hắn ngang nhiên ra tay giải quyết xâm lấn ba quốc gia quân đội cao tầng tướng lãnh còn có cường giả sau đó. Cái này ba quốc gia vội vàng phái sứ giả tiến vào cái y quốc. Thỉnh cầu hóa đàm. Cái này ba quốc gia người thống trị bị Muvia lần này ra tay triển hiện ra sức chiến đấu hù dọa. Loại này nghiền ép cấp sức chiến đấu. Đều có thể trực tiếp diệt bọn hắn quốc gia. Bất quá bọn họ may mắn là. Trước mắt Muvia không có loại này dự định. Bởi vì ở hắn trong mắt, cái y quốc còn xa xa không có tóm thâu những quốc gia khác tư cách. Quốc gia này xây cất các biện pháp thật sự là quá lạc hậu. Cần bổ sung vậy quá nhiều. Muốn khuyết trương, vẹn vẹn chỉ là tin tức truyền đã đủ uống một bầu. Dưới tình huống này, Muvia đối với cái y quốc tới bên ngoài địa phương không có quá lớn chinh phục ngọc vọng. Bởi vì coi như chinh phục tới tay, vậy vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa. Thực tế trường khống lực đem thấp đến một loại khó có thể tưởng tượng bước. Tin tức truyền chậm chạp, ngôn ngữ không thông, tập tục không cùng. Cái này đều có thể dao động thống trị nguyên nhân. Dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là cái y quốc trừ hắn ra. Chân chính dáng dấp giống như cường giả không có mấy vị. Số lượng của quân đội cùng cá thể tư chất vậy xa xa chưa đủ. Quốc gia là một đoàn thể tính tổ chức. Cũng không phải là hắn một người mạnh là được rồi. Điều này cần một đám cường giả phân biệt trấn áp các nơi. Tổng không thể mỗi lần ra một chút vấn đề. Đều cần hắn tự mình ra tay trấn áp đi. Như vậy, hắn thân là vương. Cũng quá đáng thương. Thật không có phong cách. Cho nên ở các loại nhân tố hạn chế hạ, Muvia đáp ứng cái này ba quốc gia cầu hòa. Dẫu sao hắn lần này mục đích cũng đạt tới. Nhưng là hắn cũng không có dễ dàng thả qua vậy ba quốc gia. Thành tựu nước chiến bại. Muốn cầu hòa tự nhiên phải trả giá thật lớn. Muvia chuyện đương nhiên đòi hỏi nhiều. Hắn nhưng mà bị phe xâm lược. Vì vậy, cắt đất tiền bồi thường. Ký kết hợp đồng thường gặp điều khoản xuất hiện. Mặc dù cái này ba quốc gia sứ thần muốn giúp bọn họ quốc gia hết khả năng tranh thủ ít một chút bồi thường. Có thể thành tựu nước chiến bại. Bọn họ trời xanh liền sức chưa đủ. Cho nên bọn họ vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ cắt thịt lấy máu. Để đổi lấy Muvia không tấn công trả thù. thành tựu bị xâm lấn quốc gia. Chủ chiến trận đều là ở cái y quốc bên trong. Bởi vì chiến tranh tạo thành các hạng tổn thất đều rất lớn. Nhưng là khi lấy được ba quốc gia bồi thường sau đó, cái y quốc thu hoạch vẫn là lớn hơn tổn thất. Khi lấy được thu hoạch bồi thường khoản cùng tài nguyên, còn có cái này ba quốc gia nhịn đau cắt nhường lại đất đai sau đó, Muji chính thức tuyên bố cái y quốc tiến vào tu dưỡng cùng lớn xây dựng thời kỳ. Muji A bắt đầu là cái y quốc tương lai khuyết trương chuẩn bị một cách có thể cung cấp ổn định hậu cần hậu phương lớn, hoàn thành canh chiến trụ cột nhất yêu cầu. Titan cùng Long Chi Vương 108 chương 1076 cây lúa quen thuộc bắt đầu từ đao binh mở đào cống sảnh. Lớn xây đập chứa nước. Tới ăn gian bên trong ốp xã. Ngươi bây giờ lại có thể giày vò những thứ này. Có gì không ổn sao? Muji ai nhìn về phía một bên đang xử lý tránh vụ Fernande. Không việc gì không ổn, chính là cảm thấy với ngươi hình thức tác phong không tương xứng mà thôi. Fernande vừa phê duyệt công văn, một bên trả lời. Không có biện pháp. Binh lính đều phải cần ăn cơm. Ta muốn dựa vào bọn họ chinh phục những quốc gia khác cũng thống trị đi xuống. Thì nhất định phải lấp đầy bọn họ bụng. Nếu không nói gì đều là giả. Cho nên ngươi làm hết thảy các thứ này cũng là vì chiến tranh làm chuẩn bị. Fernande cầm lên đóng kín một cái thỉnh cầu mở đào cống sánh công văn hướng Muji. Không sai. Nếu nói như vậy, vậy ngươi có thể muốn theo phía dưới các chiến sĩ nói rõ ràng. Bây giờ chiến tranh kết thúc, nhưng quân đội vẫn là ở sao động. Bọn họ khao khát chiến tranh. Trong thời gian ngắn ta sẽ không lại phát động chiến tranh, hơn nữa cũng không có quốc gia nào dám nữa xâm lược cái y quốc. Ngươi phải làm cho tốt trấn an công tác. Đem ngươi đúng quốc gia cải tạo thành một đầu tham lam quái vật. Nhưng là ngươi nhưng chỉ để cho nó ăn thứ nhất miệng thịt. Liền lại bó khóa ổ khóa lại. Không để cho nó tiếp tục ăn tiếp. Như vậy ngươi nhưng mà sẽ đưa tới đúng quốc gia oán hận theo bất mãn. Ta cũng không có cho cái này con quái vật bó khóa lại liên. Ta chỉ là ở làm cho này con quái vật lần thứ hai ăn uống chuẩn bị sẵn sàng. Muzia lưng đeo dậy hai tay đi đến cửa đại điện quan sát phía dưới ngày càng phồn hoa đô thành. Theo hắn lấy sức một mình đánh tan ba quốc gia theo quân đội cùng chung xâm lược mà đến cường giả. Còn có sĩ quan cao cấp thống soái. Cái y quốc hoàn toàn đặt ở chung quanh quốc gia ở giữa nhỏ địa. Vị bá chủ. Cái y quốc biến thành không thể trêu chọc tồn tại. Mà bởi vì ở chiến tranh bên trong cái y quốc thu được nhiều tiền bồi thường còn có vật liệu. Cho nên cái y quốc nhảy một cách trở thành mảnh địa khu này các nước bên trong ít có phú hộ. Bởi vì tạm thời không chuẩn bị đối bên ngoài phát động chiến tranh. Vì vậy Muzia bắt đầu phát triển nổi lên buôn bán. Từ tất cả quốc chi bên trong nhập khẩu nguyên vật liệu. Lối ra chế biến phẩm. Mượn mua bán thuần kém. Trắng trợn hao nổi lên chung quanh các nước lông cừu. Những quốc gia này người thống trị không mệt mỏi một ít trí giả. Bọn họ có thể nhìn ra được Muzia loại này buôn bán hành vi đối với quốc gia bọn họ mà nói. Không khác nào là một loại khác chiến tranh. Một loại khác cướp đoạt. Nhưng là đã nhìn ra thì thế nào? Ở Muzia hôm nay bày ra thực lực trước mặt. Bọn họ chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Chịu đựng Muzia ở bọn họ trên mình không ngừng rút máu cắt thịt. Điều này cũng làm cho tạo cho Muzia lúc này mắt thành trung đô sầm uất. Mà đây trùng sầm uất là thành lập ở bốc lột các nước cơ sở. Ngươi đang nhìn cái gì còn không qua đây xử lý công vụ. Ngay tại lúc này, một tiếng hàm chứa bất mãn tiếng thúc giục ở Muzia sau lưng vang lên. Công vụ do các ngươi xử lý là đủ rồi. Muzia vẫn liền một hơi một tí thưởng thức phía dưới sầm uất. Bớt nói nhảm. Xử lý công vụ là thân là quân vương ớt tan trách nhiệm. Ta thành tựu ngươi phụ thân. Có thể giúp ngươi. Cũng có thể thay thế ngươi xử lý. Nhưng là ngươi vậy phải học biết như thế nào xử lý. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thanh âm ở Muzia sau lưng vang lên. Đối với Muzia loại này ở hắn mí mắt phía dưới trần bắt cá hành vi. Fernande biểu thị gì thường căm giận. Không cần thiết. Có ngươi. Còn có chư vị đại thần giúp ta là đủ rồi. Ta chỉ cần chỉ ra một cái phương hướng lớn. cụ thể do các ngươi tới xử lý là được. Muzia cũng không quay đầu lại nói. Ở sau lưng hắn cung điện bên trong, vượt khí thật sâu, tử khí tràn ngập, trừ mặt xanh tím Fernande ra, còn có mấy mười đầu thi duyệt đang tay cầm công bút, cúi đầu phê duyệt trước chánh vụ. Những thứ này đều là bởi vì phản đối Muzia biến pháp mà chọn lựa hành động, bị hắn cưỡng ép đổi thành là thi duyệt vương công đại thần. Những người này mặc dù là Muzia người phản đối, nhưng là bọn họ năng lực vậy là không thể nghi ngờ, bởi vì bọn họ nghĩ đến liền có thể làm được, vì vậy mới bị Muzia để mắt tới. Ở hôm nay không có chiến tranh dưới tình huống, Muzia cũng không có đem đám người kia dối rãnh đưa, mà là người dùng đúng việc, trực tiếp đem bọn họ xách đi ra, là mình phê duyệt chánh vụ. Ngươi đây là thái độ gì, ngươi tới đây cho ta? Nghe được Muzia mà nói, Fernande giận dữ trực tiếp đem bút ngã ở trên bàn. Thế nào lúc này Muzia có chút bất đắc dĩ xoay người lại. Xử lý chánh vụ là quân vương phải làm sự việc. Thông qua xử lý chánh vụ, quân vương có thể rõ ràng đúng quốc gia, sau đó có thể tốt hơn tiến hành nhằm vào tính xử lý. Ngươi cái này cái gì cũng không làm, toàn bộ để cho ta theo những người này tới giúp ngươi làm. Xem nói cái gì cái này không tốt vô cùng sao? Hơn nữa phụ thân, ta không cần xử lý chánh vụ cũng có thể nắm trong tay đúng quốc gia, hiểu được quốc gia này mỗi thời mỗi khắc phát sinh bất kỳ một chuyện. Ta không làm. Nghe được Muzia mà nói, Fernande nổi giận đùng đùng đứng dậy. Không làm cũng tốt, ngươi vừa vặn nghỉ ngơi một chút, để cho bọn họ làm. Dù sao ít đi ngươi, xử lý tránh vụ tốc độ cũng sẽ không chậm nhiều ít. Muzia nhìn cả điện thi duyệt mỉm cười nói. Ngươi. Bị tử khí quanh quẩn Fernande nghe được Muzia trả lời, nhất thời khí được thân thể phát run. Bất quá sắc mặt hắn ngược lại là không có vì vậy phát sinh hơn biến hóa lớn. Dẫu sao hắn bây giờ đã là người chết khô, các ngươi đều không cho phép liền. Bị Muzia khí được không có biện pháp, Fernande hướng về phía những thứ này khi còn sống đều là hắn thần trúc thi duyệt hết. Nhưng tiếc là những người này nghe được Fernande nói sau đó, một hơi một tí, tiếp tục cúi đầu xử lý Muzia phân phối cho bọn hắn tránh vụ. Mà thấy như vậy cảnh tượng này sau đó, Fernande nhất thời liền càng tức. Hắn nổi giận đùng đùng một bộ tay áo bào, sau đó trực tiếp biến mất ở đại điện bên trong. Các ngươi cũng làm rất tốt, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành ta cho các ngươi phân phối chức vụ, ta có thể bảo đảm gia tộc các ngươi huyết mạch có thể kéo dài tiếp, thậm chí có thể lần nữa thừa kế gia tộc các ngươi vinh quang. Ở Muzia tiếng nói rơi xuống sau đó, thay thế Muzia xử lý tránh vụ thi duyệt môn trong tay chi bút chuyển động tốc độ nhanh hơn. Rất hiển nhiên, bọn họ bị Muzia nói tiếng nói kích thích. Bởi vì Muzia nhìn xa thấy rộng, những thứ này vương công đại thần đang bị đổi thành thành thi duyệt sau đó, lớn nhất hạn độ giữ nguyên tất cả trí nhớ, cho nên bọn họ đối với lúc còn sống hết thảy nhớ rõ ràng. Muzia trực tiếp di diệt gia tộc của bọn họ, đem bọn họ biến thành cái này một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ. Bọn họ trong lòng dĩ nhiên đều là đầy bụng oán hận, nhưng là Muzia ở đoạt đi bọn họ có hết thảy sau đó, nhưng lại cho bọn họ để lại một chút hy vọng. Bất luận là cái nào gia tộc, ở Muzia thanh lúc xưa cũng hoặc nhiều hoặc ít để lại một ít đứa bé. Những thứ này thậm chí có bộ phận lưu lạc đầu đường đứa bé là được Muzia nắm trong tay những thứ này vương công đại thần lớn nhất cái chuôi, cũng được những thứ này vương công đại thần hy vọng duy nhất. Vì để cho gia tộc mình có thể kéo dài tiếp, bọn họ có thể dễ dàng tha thứ Muzia đối với bọn họ không ngừng tiến hành bóc lột. Dĩ nhiên, bọn họ làm bây giờ loại chuyện này cũng không tính là bóc lột, chẳng qua là phát huy ra chính bọn họ có mới có thể thôi. Có thể nói là không có chút nào độ khó. Thúc, ngươi đang nhìn cái gì? Mới vừa gieo hạt xuống ruộng nước cạnh, một cái non nớt đứa bé nhìn bên người vóc người to con, trên mặt có vết sẹo người to con hỏi. Ta tới xem những nước này ruộng đây. Người to con đưa tay xoa xoa bên người trẻ em tóc, mặt lộ vẻ nụ cười trả lời. Nhưng mà những thứ này chúng ta không phải trời thiên đều có thể thấy sao? Cái này có gì để nhìn đứa bé đối với mình thúc phụ hành vi cảm thấy nghi ngờ? Biểu thì không thể hiểu. Thằng nhóc, thúc thúc ngươi không phải đang nhìn cái gì ruộng nước, hắn là đang chờ cây lúa thành thục sau đó đánh chiến đấu đây. Đây là một vị trên bả vai vác cuốc lỡ đường thanh niên nghe được trẻ em nghi ngờ sau đó, nhất thời cười trả lời. Cây lúa thành thục theo đánh giặc có quan hệ thế nào đứa bé hơn nữa nghi ngờ. Hắn vẫn không thể hiểu nhân quả trong đó quan hệ. Quan hệ lớn. Đánh giặc là cần người đánh. Nhưng là binh lính đánh giặc phải ăn no bụng ạ. Cho nên chỉ có ở cây lúa thành thục. Có đầy đủ lương thực sau đó. Mới có thể đánh giặc. Thanh niên cười híp mắt giải thích. À, nhi đồng trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ. Đi đi đi theo đứa nhỏ nói những thứ này làm gì mang trên mặt thẻo người to con sắc mặt lộ ra không dự vẻ. Trước thời hạn nói một chút làm sao rồi xem nhà ngươi tiểu tử. Mới hơi lớn như vậy. Thân thể liền lớn lên như thế cao. Vừa thấy cũng biết là khối tốt liệu. Ngươi cho nhiều hắn ăn chút đậu ngon. Đem thân thể dưỡng hào. Luyện nữa luyện. Đến lúc đó lại cho hắn phối hợp một con ngựa tốt. Trực tiếp đầu quân làm kỵ sĩ. Cái này công trận còn không phải tùy tiện mò. Đi ngươi công trận nào có dễ cầm như vậy. Nghe đến thanh niên mà nói, người to con cười mắng. Ngươi cũng lăn lộn một cách không canh. Cháu của ngươi khởi điểm so ngươi cao hơn. Cầm một cái quan đại phu vấn đề không lớn đi. Quan đại phu hì hì, sợ là liều mạng cũng không nhất định có thể bắt được công trận nhưng là phải cầm mệnh đi kiếm. Người to con giơ tay lên sờ một cái trên mặt mình đau xẻo. Nhưng là chỉ giá à chỉ cần giết được đủ nhiều. Coi như chúng ta loại này chân đất cũng có thể thử một chút làm quý tộc là tư vị gì quý tộc. Nghe được cái từ này hối. Tráng hán trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mơ ước. Nhưng là phần này ước mơ cùng khát vọng. Nhanh chóng chuyển biến thành thị huyết ánh sáng. Từng cây một cho đen lông từ hắn trên thân thể hiện lên. Này, giữ ở mức độ vừa phải, ngươi cầm đứa nhỏ dọa sợ. Thấy bề mặt đều bắt đầu xuất hiện không thuộc mình biến hóa người to con thanh niên vội vàng nhắc nhở. Không có sao chứ, dù. Thấy run lẩy bẩy, tựa hồ cũng muốn khóc lên chất tử, người to con vội vàng thu liếm mình lực lượng. Ta nói ngươi cũng sắp bị chớ điên đi, ta xem ngươi mới vừa dáng vẻ cũng hận không được lập tức để ra đao đi giết người. Ngươi cũng không phải là sao người to con nhìn một cái thanh niên, hắn có thể xem đến thanh niên trong mắt vậy sâu đậm khát vọng. Vương thượng ban đầu nói muốn cùng lương thực lớn quen thuộc sau đó, mới có thể lần nữa phát động chiến tranh. Nhưng là cách này đều đã năm thứ năm, còn không có động tĩnh. Nhanh! Mấy năm qua này, khắp nơi đều còn mở đào cống rãnh. Chúng ta bên trong lương thực một năm so một năm hơn. Hàng năm cũng là lớn được mùa. Theo như vậy tốc độ xuống đi. Chiến tranh lập tức lại bắt đầu. Năm nay cây lúa quen thuộc liền sau đó, không biết sẽ hay không bắt đầu đánh giặc. Hẳn sẽ đi. Titan cùng Long Chi Vương 108 chương 1077 sách cùng văn hóa gồm máy quý đảo xuân đi thu tới. Ở thời gian trôi qua bên trong. Cày bừa vào mùa xuân thời tiết trồng cây lúa đã bất chi bất giác biến thành một phiến vàng ấm. Gió nhẹ thổi qua đồng ruộng. Nặng chiếu hạt thóc theo gió đung đưa ở đồng ruộng bên trong. Nhấc lên một sóng lại một sóng màu vàng kim đợt sóng. Như một màn này. Bất luận là ai thấy cũng sẽ không tự chủ được lộ ra nụ cười. Mà lúc này ở cái quốc đồng ruộng bên cạnh. Bởi vì ngừng đánh mà bị sai đưa về nhà đến tuổi phái nam cửa. Cũng nhìn nhà mình đồng ruộng. Trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Năm nay lại là trúng mùa lớn vương thượng nên động binh liền đi. Từ ngươi ngưng chiến. Lấy đúng quốc gia là mục tiêu. Mở đào kinh đào. Xây cống rãnh. Xây đường cao tốc tới nay. Năm nay đã là thứ năm cách được mùa năm. Còn chuẩn bị tiếp tục chứ lương thực sao năm nay lại là được mùa năm à. Muvia nhìn trên tay từ các nơi đưa lên lương thực sản lượng số liệu sưu tầm. Cũng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Năm năm liên tục trúng mùa lớn, không cần lại tiếp tục tích trữ đi xuống, có thể tiến hành lần đầu tiên khuyết chương. Ta còn lấy là ngươi còn muốn lại tiếp tục chờ tiếp đây. Nghe được Muzia mà nói, Fernande trên mặt cố ý vậy lộ ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Còn chờ cái gì, lại chờ phía dưới những người đó thì phải bạo động. Nguyên lai ngươi còn biết người phía dưới là dạng tình trạng gì à? Dĩ nhiên biết. Muzia lườm một cái, hắn biết Fernande như thế nói, liền là cố ý oán hận hắn. Mà nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì hắn 5 năm này tới du thủ tốt dỗi rãnh. Trên căn bản là không hỏi tránh sự. Đem hết thảy tất cả toàn bộ đều ném cho thi duyệt tới xử lý. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là chân tránh du thủ tốt dỗi rãnh. Hắn chỉ là đem tinh lực cùng thời gian tốn ở liền những địa phương khác. Hắn sáng lập một khu nhà quân giáo, nuôi dưỡng nhiều bên trong thấp tầng sĩ quan. Không chỉ có như vậy, hắn còn tuyển chọn liền một nhóm thiên phú ở cái y quốc bên trong gọi là người không tệ. Chuyên tâm đào tạo, muốn phải hoàn toàn chinh phục một nơi, tiến hành lâu dài thống trị tinh anh. Chỉ là dùng võ lực nghiền ép tới là không được. Cần phải có quen thuộc địa phương hoàn cảnh phong tục quan viên tiến hành nhằm vào tính chất quản lý. Dĩ nhiên loại này thống trị còn cần đủ để trấn áp đầy đất quân đội cùng cường giả phối hợp. Lần này nếu như lại đè xuống nói, sang năm hướng ngươi xin đánh số người tuyệt đối sẽ gấp bội. Không kém bao nhiêu đâu. Muzia gật đầu một cái, từ hắn ngừng đánh năm thứ hai bắt đầu, thì có người hướng hắn xin đánh. Sau đó, hàng năm xin đánh số người cũng sẽ từng năm tăng lên. Hơn nữa tham dự trong đó xin đánh người cấp bậc vậy càng ngày càng cao. Không có người nào là kẻ ngu. Muzia những năm gần đây, hàng năm đều ở đây mở đào cống rãnh đập chứa nước, thành lập đặc biệt dùng cho chiến tranh đường cao tốc. Hơn nữa liều mạng tích trữ lương thực. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra, những thứ này đều là bởi vì chiến tranh làm chuẩn bị. Xin đánh hoàn toàn chính là phù hợp tình hình trong nước, phù hợp mới nhậm chức quân vương ý nguyện. Đây là thuận theo lúc chuyện. Mà nay năm Muzia quyết định không lại tiếp tục đè xuống. Cái y quốc bây giờ chính là một đầu hoàn toàn kích phát máu tanh là huyết hổ chó sói. Nó đã bụng đói ụt ụt, không kịp chờ đợi muốn ăn uống, lấp đầy mình làm biết cái bụng. Bây giờ duy nhất có thể trói buộc ở đây cái hổ lang người cũng chỉ có Muzia. Mà bây giờ làm Muzia quyết định buông ra trong tay mình xiềng xích, lúc này con hổ này chó sói liền sẽ lao ra địa bàn của mình, chiếm đoạt chung quanh hết thảy, cho đến lấp đầy mình bụng mới ngưng. Vương thượng, 5 năm trước tung kéo cùng Tam quốc thừa dịp nước ta biến pháp, quốc lực suy sụp đang lúc ồ ạt xâm lược ta cái y quốc. May mắn có vương thượng ngăn cơn sóng dữ, đỡ cao ốt chi đem nghiêng, đánh bại Tam quốc người xâm lăng. Cho đến ngày nay, ta cái y quốc đi qua 5 năm tu dưỡng, đã là binh nhiều tướng mạnh, lương thảo dư thừa. Ta thỉnh cầu phía dưới tướng quân ở cung điện bên trong có thể phát ra vang vang có lực thanh âm. Muzia mặt không cảm giác nghe. Cái này tướng quân đem 5 năm trước một lần kia chiến tranh nói rất hay, xem cái y quốc bị bao lớn ủy khuất tựa như. Không biết thật đúng là lấy là cái y quốc ở 5 năm trước ăn rất lớn thua thiệt. Bất quá vị này tướng quân liếm cái an mặt, nói cái y quốc ở 5 năm trước bị rất lớn ủy khuất. Sau đó tiếp đó lấy yêu cầu này đối với cái này 3 quốc gia tiến hành trả thù, tìm về 5 năm trước đánh mất mặt mũi Lý Tử. Vị này tướng quân như thế chăng cần thể diện, chỉ bất quá chỉ là vì tìm cái lý do mở ra đối ngoại chiến tranh mà thôi. Mà đây cũng là lúc này toàn bộ cái y quốc trên dưới cơ hồ tất cả mọi người tố cầu. Bọn họ muốn phát động chiến tranh, muốn khuyết chương, muốn chinh phục càng nhiều hơn đất đai, lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Chính xác. Một lần nữa nghe được phía dưới các tướng lãnh liên hiệp xin đánh, Muzia lần này chỉ là sắc mặt bình thản đáp lại một chữ. Rồi sau đó trong điện đường các tướng quân xứng sờ chốc lát, sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Vậy quân thượng, lần này chúng ta đánh ai mừng như điên sau này? Thì có một vị tướng quân dè dặt lên tiếng hỏi. 5 năm trước ai công kích chúng ta, lần này chúng ta liền đánh người đó. Muzia đáp lại. Đồng thời tấn công ba quốc gia nghe được Muzia nói sau đó. Cả điện tướng quân đều bị sợ ngây người. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới vị này quân vương dã tâm lại có thể lớn như vậy. Có gì không ổn, Muzia hỏi. Ở hắn trong mắt, chiến tranh trọng yếu nhất không phải mới bắt đầu tiêu diệt, mà là hậu kỳ chinh phục vấn đề quản lý. Chỉ cần cho Muzia thời gian, hắn một người liền có thể đánh ngã toàn bộ Imi Bình Nguyên. Nhưng cái này là chinh phục sao? Dĩ nhiên không phải. Chân chính chinh phục cần đem đối phương hoàn toàn đồng hóa, thay đổi phong tục, phát ra từ nội tâm đồng ý hắn tránh quyền. Mà đây liền cần quan viên cùng quân đội phối hợp. Cần thời gian làm hao mòn. Bằng vào hắn võ lực cá nhân là không có ít lợi gì. Nghe được Muzia câu hỏi sau đó, điện hạ rất nhiều cầu chiến nóng lòng tướng quân chố mắt nhìn nhau. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến tranh, tụ họp, tiếng kèn lệnh ở cái quốc mỗi cái địa khu thổi vang. Ở cũng sớm đã mài đao sen sọt. Đói khát khó nhịn các binh lính toàn bộ đeo lên mình cũng sớm đã chuẩn bị xong khôi giáp. Cưới này được phiêu phì thể tráng chiến mã. Hướng kèn hiệu tiếng chạy tới. Bọn họ cùng đảo thanh âm này đã cùng được quá lâu. Mà lúc này cái quốc, phàm là có một chút xíu năng lực người đều bị động viên. Ở canh chiến chế độ dưới, đúng quốc gia cũng sẽ hóa thân thành một cái khổng lồ. Có vô cùng hiệu suất cao chiến tranh máy móc, tóe ra để cho người làm sợ hãi lực lượng. Tản ra cây lúa mùi hương đồng ruộng bên trong, cường tráng các nông phu gơ trong tay lưới liềm, thu cắt nặng chiếu hạt thóc. Bởi vì tràng này trúng mùa lớn, mỗi vị nông phu trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang vẻ tươi cười. Nhưng là những thứ này nụ cười lại không có trước kia như vậy rực rỡ. Bởi vì bọn họ chân chính mong muốn cũng không có tới sắp. Bọn họ đều đang đợi. Đang mong đợi cách này một tràng được mùa có thể làm cho quân vương thay đổi chủ ý. Hạ đạt phát động chiến tranh mệnh lệnh. Vương thượng có lệnh. Ăn mặc màu đen áo giáp, cưới chiến mã, trong tay nắm màu lót đen xích văn vương cờ sĩ binh chạy qua đồng ruộng. Dọc theo đường qua, mang theo một hồi khói nhẹ. Mà hắn trải qua địa phương, ở đồng ruộng bên trong thu hoạch hạt thóc chàng thanh niên cửa đều rối rít đứng thẳng người. Đưa mắt nhìn hắn đi xa. Khi kỵ binh đi xa sau đó, đồng ruộng bên trong an tĩnh chốc lát. Sau đó liền vang lên một hồi tiếng hoan hô. Tiếp theo đồng ruộng bên trong các thanh niên đều rối rít leo lên bờ ruộng. Hướng nhà mình bên trong chạy như điên. Bọn họ từ đừng mình phủ mấu người thân. Mặc vào chuẩn bị đã lâu khôi giáp. Cầm lên cũng sớm đã mài được đè ánh sáng miếng ngói lượng binh khí. Sau đó kết bạn đi gần đây trại lính đưa tin. Chiến tranh bắt đầu. Giống nhau 5 năm trước. Bất đồng chính là 5 năm trước. Cái quốc đối mặt ba nước tấn công là ba tuyến tác chiến. Bị động phòng ngự. Mà bây giờ chính là đánh trúng quân lực. Tấn công một nước. Ở quân đội phía sau, đã học giỏi địch quốc ngôn ngữ các quan viên đều đã chuẩn bị lên đường. Bọn họ đem ở quân đội đánh hạ địch quốc lãnh địa sau đó, lập tức nhậm chức tiến hành quản lý. Sách cùng văn hóa gồm máy quý đạo thống nhất độ lượng nhận định thay đổi phong tục, đây mới thật sự là thống trị. Cái quốc tấn công là vô cùng là đột ngột. Liền theo tam quốc chí tiến về trước công cái quốc. Không hết mà chiến là giống nhau. Bây giờ là mạng người như cỏ loạn thế. Sớm liền đã không có cái gọi là lễ nghi đạo đức. Chỉ có khỏa thân lợi ích. Chỉ cần có thể thắng lợi, là được dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Muzia chuyển thế khu mặc dù thân cái kim long huyết mạch, nhưng là hắn bây giờ là quân vương. Quân vương không phải quân tử. Quân vương chỉ đối với mình thần dân phụ trách. Chỉ dùng đối với mình thần dân nói lễ nghi đạo đức. Cho nên lần này chiến tranh, Muzia vậy ra tay. Cái quốc quân lực vốn là ở nghỉ ngơi dưỡng sức 5 năm sau cũng đã chọn siêu chung quanh bất kỳ một vị quốc gia. Có thể cũng coi là địa khu tính bá chủ chi quốc. Ở Muzia gia nhập sau đó, cái quốc quân đội lại là dễ như bỡn. Muzia tại quân đội đi trước một bước, trực tiếp diệt sạch địch quốc phần lớn giai cấp thống trị. Ở phe địch không có thống nhất chỉ huy dưới tình huống, cái quốc quân đội ở bước ra quốc gia biên giới sau đó, đánh đâu thắng đó, trăm trận trăm thắng, gần như không có hợp lại địch. Ở ngắn ngủi không tới một tháng trong thời gian, cái quốc liền diệt mất một cái cương vực diện tích, quốc lực cùng khắp mọi mặt cùng chi hắn tương cận quốc gia. Ăn mặc hắc giáp quân đội chiếm lính cũng quét sạch quốc gia này mỗi một thành phố. Loại này huy hoàng chiến quả chấn động kinh động chung quanh mỗi một cái quốc gia. Bọn họ đều đưa cái quốc trình độ uy hiếp tăng cao mấy cái cấp bậc. Đồng thời vậy đề cao cảnh giác. Đặc biệt là đã từng xâm lược qua cái quốc gia. Mà ở diệt mất một cái quốc gia sau đó, cái quốc quân đội cũng không có ngừng. Ở để lại đủ trấn áp nơi chinh phục chi quốc thành phố binh lực sau đó, cái quốc quân đội chủ lực đem lưới đao nhắm thẳng vào cái thứ hai quốc gia. Mà lần này, Muzia không có xuất thủ nữa. Bởi vì là thứ nhất chiến đã hoàn toàn đem cái quân đội đích sĩ khí cho nuôi lên. Bây giờ cái quân đội trên dưới tinh thần vô cùng là ngẩng cao. Mỗi một người bọn hắn cũng tin chắc mấy phe là tất thắng. Bọn họ đang tham dự một tràng ước sẽ đạt được thắng lợi chiến tranh. Dưới tình huống này, cái quốc quân đội công về phía cái thứ hai đã từng xâm lấn quốc gia bên trong. Bởi vì không có Muzia tham dự. Vậy bởi vì đối phương có chuẩn bị, cho nên cái quân đội đẩy tới tốc độ theo trước so sánh giảm xuống rất nhiều. Căn bản không biện pháp như nhau. Nhưng là quân đội đẩy tới tốc độ như cũ nhanh mạnh. Đối mặt cái quân đội xâm lược, bị cái quốc chọn là mục tiêu quốc gia quân đội lần lượt tháo chạy. Căn bản không nhịn được thời gian bao lâu.